Chương 221, xe ba gác trong đêm mưa. Giai đẹp tỉnh, anh ruột lại bị thương. Lâm Hạ đờ đẫn một lúc lâu, trong nháy mắt, y nhảy cẩn lên rồi vội vàng dùng cánh tay lau canh cá trên mặt, vừa nhảy vừa khóc, nói. Mặt mình. Mặt mình. Hiển nhiên, mặc kệ Lâm Hạ có khuếch đại thế nào đi nữa, lòng của Tế Tế Lạp cũng đã hoàn toàn không để ý tới y, cô không nhìn chằm chằm đôi lông mày đang rung rung của Giai đẹp đang nằm trên giường chớp mắt. Mắt cô càng ngày càng sáng. Ánh mắt u buồn quá có sức hấp dẫn. Tế Tế Lạp như si như mê, hận không thể ngay lập tức quay đầu lại bái tạ thần linh, bái tạ ông trời đã ban cho cô một giai đẹp. Giai đẹp, giai đẹp. Giọng nói dò xét của Tế Tế Lạp vang lên. Giai đẹp. Là đang gọi mình ư. Tiêu Dương cảm thấy mi mắt của mình cực kỳ nặng nề, hắn không nhìn thấy gì, phía trước chỉ là một vùng đen tối. Giai đẹp. Giai đẹp. Giai đẹp. Khi đang ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Dương nghe được một giọng nói xa lạ. Ý thức của Tiêu Dương từ từ khôi phục như cũ, đôi mi nhíu một cái theo bản năng. Mơ mơ màng màng. Á ái. Tầm mắt có hơi mông lung, hình ảnh một cô gái mập mạp với khuôn mặt béo xuất hiện trong đôi mắt của Tiêu Dương. Sau lưng cô là một người có thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đã mở ra từ từ nhắm lại. Rốt cuộc thì thần trí của hắn cũng đã từ từ khôi phục, từ từ mở mắt ra. Anh, sao Giai đẹp lại bất tỉnh nữa rồi? Giai đẹp. Sau đó cô vội vàng xoay mặt lại hỏi. Tế Tế Lạp quýnh lên, cô hô. Tế Tế Lạp hơi kinh ngạc, cô hỏi. Tiêu Dương cũng không bất tỉnh thêm lần nữa, hắn chỉ nhắm mắt lại để tâm thần của mình từ từ khôi phục. Những hình ảnh từ từ xuất hiện trong đầu hắn. Không việc gì. Thấy Giai đẹp tỉnh cho nên anh có chút đỏ mặt. Lâm Hạ cắn răng nuốt đầy bụng oan ức xuống, chẳng lẽ người làm anh như mình lại trách cứ em gái của mình. Y vội vàng cười nói. Tế Tế Lạp mở thật to hai mắt, một lúc lâu sau cô vẫn chưa thể lên tiếng. Anh, sao mặt anh lại đỏ vậy? Một giây trước khi xe hàng loại lớn xông qua con đê, thân thể của Tiêu Dương đã gần sát phía trên tấm vải thưa. Trong nháy mắt khi xe hàng tông nát con đê, tiếng súng bên ngoài cũng hơi ngừng lại. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù Tiêu Dương đã nhanh chóng lướt gấp ra bên ngoài, thế nhưng tốc độ nổ mạnh của chiếc xe hàng này quá nhanh, Tiêu Dương vẫn chưa kịp chạy khỏi bán kính vụ nổ, vì vậy hắn bị lực trùng kích đánh mạnh vào. Dù có nội lực bên trong cơ thể bảo vệ, thân thể vẫn nhanh chóng rơi xuống sông, hơn nữa, rất nhanh sau đó hắn đã mất cảm giác. Một màn này vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lúc đó trời còn đang mưa. Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên chiếc xe hàng cho nên không ai nhìn thấy hắn rơi xuống nước. Hai mắt của Tiêu Dương một lần nữa từ từ mở ra, đồng thời, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn hai anh em Lâm Hạ, hỏi. Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Chỗ này là một cái thôn nhỏ bên ngoài Minh Châu. Tế Tế Lạp vội vàng trả lời, cô nói. Khi tôi và anh tôi bắt cá trên sông, chúng tôi vớt được Giai đẹp. Lúc này Tiêu Dương đã hiểu ra, chắp tay với hai người, cảm kích nói. Cảm ơn hai người đã cứu mạng. Nói vài câu chót lưỡi đầu môi thì có ích lợi gì. Lâm Hạ lẩm bẩm một câu. Tế Tế Lạp trừng mắt nhìn Lâm Hạ. Tiêu Dương hơi mỉm cười, theo bản năng sờ túi mình, sau đó hắn chợt ngẩn người. Lúc này quần áo hắn đang mặc không phải là quần áo của hắn. Giai đẹp, quần áo của anh đã bị ướt, đây là quần áo của anh tôi. Anh không ngại chứ? Tế Tế Lạp mở miệng hỏi. Tiêu Dương lắc đầu cười một tiếng, âm thầm vận khí điều hóa cơ thể. Thấy không có gì đáng ngại, hắn chợt đứng lên rồi trầm giọng nói. Hai vị có đại ân với Tiêu Dương tôi, Tiêu Dương sẽ không quên, nhất định sẽ báo đáo. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết hai người xưng hô thế nào. Tôi tên là Tế Tế Lạp, đây là Lâm Hạ, anh tôi. Tế Tế Lạp lập tức trả lời. Tế Tế Lạp. Tiêu Dương không nhịn được liếc mắt nhìn Tế Tế Lạp. Giai đẹp, tôi đã giặt quần áo của anh, đây là những thứ lấy ra từ trong quần áo của anh. Tế Tế Lạp chỉ chiếc di động cùng với mấy tờ tiền lẻ ướt đẫm trên bàn. Tiêu Dương bước tới, cầm di động lên, có điều, thử mấy lần, nó vẫn không có phản ứng. Ngâm trong nước lâu như vậy, ngay cả người cũng thiếu chút nữa đã mất mạng, còn hy vọng điện thoại không bị gì ư. Lâm Hạ không buồn không vui mở miệng. Từ quẻ tượng mà mình xem được thì người này là ngôi sao may mắn của mình mới đúng. Thế nhưng, tới bây giờ, Lâm Hạ vẫn chưa hề thấy được chút dấu hiệu nào cho thấy Tiêu Dương là ngôi sao may mắn của mình. Giai đẹp, anh đừng để ý, anh tôi chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, y không có ác ý đâu. Tế Tế Lạp vội mở miệng. Tiêu Dương đặt điện thoại lại chỗ cũ. Trầm ngâm một lúc, y không nhịn được nhíu nhíu mày. Xe hàng nổ mạnh, mình không có tung tích, chắc chắn là đại tỷ sẽ nghĩ mình đã gặp nạn. Mình phải mau chóng truyền tin tức mình vẫn bình an trở về, nếu không, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tiêu Dương cũng không biết là vì hắn mà trong bệnh viện nhân dân có một cuộc bắn nhau cỡ lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Liếc mắt nhìn bóng đêm bên ngoài. Tiêu Dương xoay đầu lại hỏi. Cần bao lâu mới có thể từ chỗ này trở lại khu Dương Phổ? Nếu đi xe buýt, khoảng một giờ sẽ tới nơi. Tế Tế Lạp suy nghĩ một chút rồi nói, đột nhiên, cô mở to hai mắt hỏi. Giai đẹp, anh. Anh muốn trở lại ngay bây giờ. Tôi sợ bạn tôi đang lo lắng cho tôi. Tiêu Dương gật đầu nói. Thế nhưng vùng này là nơi hẻo lánh, trời vừa tối lập tức không còn xe buýt. Tế Tế Lạp nhíu mày, suy nghĩ một chút, cô lập tức ngẩng đầu lên nói. Giai đẹp, không bằng như thế này đi, trước hết anh hãy gọi điện thoại trở về để báo bình an, ngày mai trở về cũng được mà. Thế nhưng, Tiêu Dương liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã ướt đẫm của mình. Giọng của Tế Tế Lạp kéo dài hơn vài phần. Khuôn mặt của Lâm Hạ Gương thoáng qua vài phần đau lòng. Một lúc lâu sau, y vô cùng không nỡ lấy chiếc điện thoại Nokia 1681 cũ kỹ của mình ra, đưa cho Tiêu Dương. Cảm ơn huynh đệ. Tiêu Dương khẽ mỉm cười, nhận lấy di động. Nhớ lại một lúc, trên điện thoại của hắn đúng là có lưu không ít số, có điều, bình thường Tiêu Dương cũng không quá mức chú ý ghi nhớ. Đương nhiên, có một dãy số Tiêu Dương thuộc lầu lầu. Quân Thiết Anh là một bạn đọc thư đồng tận tụy với công việc, Tiêu Dương không thể nào bỏ sót chi tiết này được. Hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của Quân Thiết Anh. Một lúc sau, xin chào. Một giọng nói cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Tiếu Tiêu, tại sao là cô? Tiêu Dương lập tức nghe ra được chủ nhân của giọng nói này. Tiêu Lục Lan. Trên đường đi trong bệnh viện nhân dân, Tiếu Tiêu lập tức là kích động nói. Tiêu Lục Lan chết tiệt, cuối cùng anh cũng chịu ló mặt ra rồi ư. Anh đang ở đâu, mau chóng trở lại. Có chuyện rồi. Nghe vậy, lòng Tiêu Dương đột nhiên trở nên hồi hộp, mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cụ thể thế nào tôi cũng không biết, có điều sau khi Thiết Anh gọi một cú điện thoại lập tức chạy tới bệnh viện nhân dân. Con bé gấp gáp tới mức ngay cả điện thoại tôi cũng chưa kịp trả lại. Vừa rồi có một hồi tiếng súng vang lên, hiện tại có vô số cảnh sát đang phủ đầy bệnh viện nhân dân, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Tôi lập tức trở lại. Tiêu Dương quả quyết cúp điện thoại, vẻ sốt ruột xẹt qua đôi mắt hắn. Hắn lập tức xoay người lại nhìn Tế Tế Lạp rồi gấp rút hỏi. Có biện pháp nào có thể nhanh chóng trở lại nội thành không? Lúc này, dường như Tế Tế Lạp cũng đã cảm nhận được vẻ sốt ruột trong lòng Tiêu Dương. Suy nghĩ một lúc, mắt cô nhìn về phía Lâm Hạ. Không được. Tuyệt đối không được. Thấy vậy, Lâm Hạ hiểu được ý của em gái mình, y lập tức kiên quyết từ chối. Anh, hiện tại không có xe buýt, cách duy nhất là anh lái xe đưa Tiêu Dương về. Tế Tế Lạp lớn tiếng nói. Khuôn mặt của Lâm Hạ co rút lại, y đau lòng nói. Em có biết từ chỗ này chạy tới nội thành tốn bao nhiêu tiền xăng không? Còn nữa, xe của anh là xe ba gác không bảng số không chứng từ. Chạy tới nội thành chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp, cảnh sát giao thông sẽ lập tức chạy tới bắt đó. Lâm Hạ huynh đệ. Anh đưa tôi trở về, có bất cứ tổn thất nào, tôi bồi thường gấp đôi cho anh. Anh! Chẳng lẽ anh không nhìn ra Giai đẹp đang có chuyện gì đó rất gấp hay sao? Tế Tế Lạp trừng mắt nhìn Lâm Hạ, thấy y không có bất cứ lay động nào, mắt cô dời qua chùm chìa khóa trên bàn. Cô lập tức xông tới cầm chìa khóa rồi kéo Tiêu Dương đi, cô nói. Đi. Giai đẹp, Tế Tế Lạp đưa anh trở lại. Ai? Tế Tế Lạp. Lâm Hạ chưa kịp phản ứng, Tế Tế Lạp đã kéo Tiêu Dương chạy ra ngoài cửa. Chuyện này. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Hạ không nhịn được mắng nhỏ một câu. Một lúc lâu sau, Hơi nhíu mày, y cầm một cái cây gỗ thô như cánh tay xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong đêm tối, tiếng xe máy chói tai như tiếng cú đêm ầm ầm vang lên chọc tan bầu trời. Tiêu Dương hơi sững sờ. Trước mắt, thân hình khổng lồ của Tế Tế Lạp đang ngồi trên một chiếc xe ba bánh rách nát, đạp chân hơi có khí thế. Dù đang là đêm tối, vẫn có thể nhìn thấy khói xe bốc lên từ phía sau xe ba bánh. Tiêu Dương cảm thấy chiếc xe này rất có thể còn chưa kịp chạy đã bị nứt rời. Có điều, trước mắt chỉ có nó là công cụ giao thông có thể nhanh chóng trở lại thành phố Minh Châu. Tiêu Dương không tiếp tục chần chờ, lập tức nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe ba gác. Thay vì nói là chỗ ngồi, không bằng cứ nói là một tấm ván phẳng, hai bên có một cái tay vịn có thể miễn cưỡng vịn. Giai đẹp, đừng xem thường chiếc xe này, tốc độ của nó không chậm đâu. Tế Tế Lạp lớn tiếng mở miệng. Chờ một chút. Chờ một chút. Lúc này, Lâm Hạ vội vã chạy tới, y một tay cầm gậy gỗ thô như cánh tay, một tay cầm nón an toàn. Mặt Tế Tế Lạp u ám hơn vài phần, cô nói. Anh, chẳng lẽ anh muốn động thủ với Giai Đẹp ư? Nghĩ đi đâu vậy? Lâm Hạ biểu môi một cái, đưa nón bảo hiểm cho Tế Tế Lạp, leo lên xe, tức giận nói. Người làm anh như anh không thể để em gái mình đi mạo hiểm được. Anh vừa mới coi qua, tên này. Tiêu Dương trở về gấp như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt, nói không chừng sẽ gặp phải một cuộc chiến, cho nên anh phải mang theo một cây gỗ để phòng thân. Tế Tế Lạp lập tức cười rạng rỡ, lớn tiếng nói. Anh, em biết ngay anh chính là loại người mạnh miệng mềm lòng mài. Không thể chậm trễ nữa. Nhanh chóng lên đường. Xông ra. Ùng ùng. Ùng ùng ầm ầm. Tốc độ của chiếc xe ba bánh rách nát có âm thanh chấn động này đúng là không chậm. Có điều, âm thanh của nó trong đêm mưa chẳng khác gì tiếng sấm, tiếng động của nó làm cho những người xung quanh không nhịn được giật mình. Chiếc xe gào thét xông về phía trước. Trong đêm mưa, xe ba bánh đạp nước xoay tròn. Tế Tế Lạp dùng thân thể khổng lồ như quái vật của mình lái xe, lập tức tăng tốc tới mức tối đa. À! Tiếng la hét của Lâm Hạ không ngừng vang lên, hai tay của y nắm chặt một bên, không ngừng kêu to. Tế Tế Lạp, chậm một chút. Chậm một chút. Dưới ngọn đèn lờ mờ, ánh sáng chiếu rọi những giọt mưa đang rơi xéo xuống. Trong cơn mưa đêm, đôi mắt thâm thúy của Tiêu Dương liếc nhìn quốc lộ không nhìn thấy điểm cuối ở phía trước. Cố nén lo âu trong lòng, mắt như đao, hắn nói thầm một câu. Chờ tôi lập tức trở lại. Chương 222, lưng đeo hồng quang, đội mưa mà tới. Gió rét từng cơn thổi tới, nước mưa đập xuống mặt đường, khung cảnh này làm cho người ta cảm thấy lạnh lòng. Từng bóng người co rụt đầu cầm dù nhanh chóng qua lại. Lúc này, toàn bộ quảng trường của Bệnh viện Nhân dân, thậm chí là mấy trăm thước bên ngoài đã bị từng người mặc cảnh phục phong tỏa. Điểm khác biệt là những người này chia thành hai trận doanh, một bên là đại đội cảnh sát hình sự, bên còn lại là quân đội đóng quân ở địa phương. Bàn về lực tác chiến, quân đội địa phương mạnh hơn. Thế nhưng, chỗ này là địa bàn của cảnh sát, cho nên họ dùng số lượng áp chế quân đội. Huống chi, chân chính có lực chấn nhiếp vẫn là súng trên tay hai bên. Ai cũng không dám có bất cứ hành động nào vượt quy định. Bọn họ chỉ phụ trách phong tỏa bên ngoài, cho dù có va chạm cũng là người bên trong bệnh viện va chạm trước. Dưới cơn mưa phùn mông lung, đột nhiên có một chiếc xe BMW hào hoa xông thẳng tới, nước mưa bị xe đánh văng sang hai bên. Thoáng cái, nó đã hấp dẫn không ít tầm mắt, lập tức có mấy người bước tới tỏ ý bảo chiếc xe này ngừng lại. Lam Hân Linh hờ hững mở miệng. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Có mấy tên nam tử mặt lạnh lùng đi theo phía sau hai người. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính mát, mặc áo khoác màu đen bước ra ngoài. Bên một cửa xe khác, có một cô gái mặc quần áo đỏ thẫm đủ để đốt cháy đêm tối bước ra. Tiến lên. Két. Con ngươi của những người này lập tức co rút lại, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng lui sang một bên. Đứng lại, nơi này đã bị phong tỏa. Âu Tử Lôi tháo kính râm xuống, tầm mắt nhìn qua mấy người trước mặt, lật cổ tay một cái, một giấy chứng nhận xuất hiện trên tay, y đưa tới phía trước cho những người này coi. Mấy tên quân nhân lập tức lên tiếng. Tầng 5. Một tiếng hừ nhỏ vang lên. Âu Tử Lôi và Lam Hân Linh sóng vai đi tới phía trước. Ánh đèn chiếu ra từng tia sáng chói mắt. Anh nói đi, rốt cuộc thì phải làm sao anh mới để tôi mang tội phạm giết người rời khỏi. Hung Hùng Dương, họ Diêm tôi không tiếp tục tốn thời gian với anh nữa. Xung quanh quân thiết anh đều là những họng súng đen nhánh, có điều, lúc này, sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh. Diêm Viễn Trung đã chết, quân thiết anh không còn chút tiếc nuối nào nữa, cho dù một giây tiếp theo cô bị súng bắn chết, nội tâm của cô cũng sẽ không có chút gợn sóng nào. Không có bất cứ ý định hòa giải nào, hai bên tiếp tục giằng co. Giọng nói trầm thấp của Diêm Dịch Đao phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng bệnh. Mắt nheo lại, y nói. Không khí xung quanh yên lặng một cách chết chóc. Từ trong đàm phán, Diêm Dịch Đao đã biết được thân phận của quân thiết anh. Y không dám đắc tội với thiên kim của nhà họ Bạch, thế nhưng y không hề lo lắng việc đắc tội với kẻ vứt đi của họ Quân. Diêm Viễn Trung chết đi làm cho nhiệm vụ này của y đã thất bại một nửa, nếu như không thể mang kẻ giết Diêm Viễn Trung về, y căn bản không có cách nào bàn giao với gia tộc. Hung Hùng Dương hừ lạnh một tiếng, mắt sắc bén, từ từ đáp lại. Không có bất kỳ điều kiện gì, Diêm Dịch Đao, tôi khuyên anh nên lập tức rời khỏi bệnh viện đi. Ánh mắt của Diêm Dịch Đao thoáng cái đã trở nên uy nghiêm, vô cùng lạnh lùng. Hung Hùng Dương, anh đang tự đào mộ cho mình đó. Diêm Dịch Đao đang tự hỏi, với số binh lực mà y mang tới, nếu thật sự cứng rắn đấu nhau, Hung Hùng Dương không thể nào ngăn cản mình được. Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên đầy áp lực, tâm thần mọi người rung lên, tất cả theo bản năng nắm chặt súng trên tay mình. Cuộc va chạm dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cơn tức trong lòng Ung Hùng Dương bị Diêm Dịch Đao hoàn toàn kích phát, tức giận nói. Chưa chắc ai là người đang tự đào mộ cho mình, nhà xác của bệnh viện có lẽ đã chuẩn bị cho vài người rồi. Tầm mắt hai bên va chạm trên không trung, mùi thuốc súng tuôn ra kịch liệt. Diêm Dịch Đao nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Ung Hùng Dương. Lúc này, cánh tay của Ung Hùng Dương vẫn chỉ trên đầu Diêm Bằng Trì. Hai bên đều có con tin, dù là đang rất tức giận, thế nhưng hai bên vẫn phải cưỡng ép áp chế lại. Bầu không khí vô cùng vắng lặng. Lúc này, đột nhiên có một chuỗi tiếng bước chân vang lên trong hành lang, đồng thời, có một giọng nói trong trẻo vang lên. Nếu như tối nay trong bệnh viện có tiếng súng, tử hình người nổ súng. Sát cơ đậm đặc. Tâm thần mọi người chấn động mạnh, tất cả quay đầu sang nhìn theo bản năng. Trước cửa chính có một cô gái áo đỏ và một thanh niên mặc áo khoác màu đen đang đứng. Người tới chính là Lam Hân Linh và Âu Tử Lôi. Ai là thủ lĩnh? Âu Tử Lôi bước vào, mắt quét qua những người trong phòng bệnh, khi tâm mắt nhìn thấy Diêm Viễn Trung đã chết trên giường bệnh, con ngươi của y không nhịn được co rút lại, từ từ mở miệng hỏi một câu. Lúc này, mặt Diêm Dịch Đao trâm xuống, nhíu mày nói. Hai người là... Diêm Dịch Đao, anh đúng là mau quên. Âu Tử Lôi tháo kính mắt xuống rồi liếc nhìn y một cái. Sắc mặt Diêm Dịch Đao lập tức thay đổi, vội vàng bước tới mấy bước, nói. Thì ra là Tử Lôi thiếu giang. Đồng thời, Diêm Dịch Đao xoay người lại khoát tay, y nói. Thu súng lại. Súng nhanh chóng được thu hồi. Diêm Dịch Đao biết rất rõ thân phận của người mới tới, chỉ dựa vào câu nói trước khi tới của Lam Hân Linh, tối nay tuyệt đối không có ai dám hạ lệnh nổ súng. Người trái lệnh chết. Câu nói này đã nói lên tính nghiêm trọng của chuyện này. Cho dù có đánh lộn, nếu không nổ súng, sẽ không tạo thành quá nhiều thương vong. Thấy cảnh này, con ngươi của Ung Hùng Dương co rút lại, ánh mắt cẩn thận nhìn hai người phía trước. Lúc này, Lam Hân Linh lấy ra một giấy chứng nhận cho Ung Hùng Dương xem. Lòng Ung Hùng Dương cảm thấy hơi rét, đồng thời, vung tay bảo cảnh sát trong phòng bệnh hạ súng xuống. Bầu không khí lạnh như băng lúc trước dường như đã hơi hòa hoãn lại. Một bên khác. Ung ung. Ung ung. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn trên quốc lộ, tiếng xe đỉnh tai nhức óc vang lên một cái rồi biến mất. Dù là chạy trên đường nhựa bằng phẳng, chiếc xe ba bánh rách nát này cũng không ngừng lắc lư, đây là vấn đề của bản thân chiếc xe. Tiếng vang lớn kinh thiên động địa làm cho những chiếc xe đi ngang qua câm như hến, rồi cả đám rối rít đậu xe qua một bên. Họ rất sợ chiếc xe này mất khống chế tạo thành tai họa bất ngờ cho mình. Chà chà! Quả thật còn uy phong hơn cả xe cảnh sát. Tóc của Tế Tế Lạp bị gió thổi bay, cô như một sát thần ngồi ở chỗ ngồi của tài xế, trọng tải kinh khủng làm cho những chiếc xe trước mặt sợ mất mật phải rối rít né tránh. Càng lái xe càng hưng phấn, xe ùng ùng lao tới phía trước. Chiếc xe một đường nghịch nước. Sau lưng, thân Thân thể của Lâm Hạ gần như đã sụi lơ, mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt thanh vịn bên cạnh. Y không còn chút sức nào. Ánh mắt của Tiêu Dương vẫn liếc thẳng phía trước. Nhanh! Sắp đến rồi! Ùng ùng! Dưới cơn mưa đêm, chiếc xe ba bánh này tạo thành một cơn chấn động trong thành phố Minh Châu. Có điều, bởi vì xe chạy quá nhanh, hơn nữa trời còn đang mưa cho nên trong nhất thời vẫn chưa có ai chặn lại. Tôi muốn biết toàn bộ diễn biến của chuyện này. Sau khi Lam Hân Linh cho thấy thân phận, hai bên đều biết lai lịch của hai người, cô cũng không nói thêm gì mà trực tiếp mở miệng hỏi. Quân Thiết Anh công khai bắn chết Diêm Viễn Trung trong bệnh viện, chúng tôi chỉ dẫn độ người bị nghi ngờ, không có chỗ nào không ổn cãi. Diêm Dịch Đao lập tức trầm giọng mở miệng. Cho dù Quân Thiết Anh có giết người, chuyện này cũng phải giao cho cảnh sát hình sự bọn tôi xử lý, đâu có cần tới các người. Quân Hùng Dương cười lạnh nói. Nếu không phải Diêm Viễn Trung lạm dụng chức quyền, không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, tự tiện can thiệp hành động của đội trưởng Bạch Khanh Thành, chuyện đêm nay căn bản sẽ không xảy ra. Diêm Dịch Đao lạnh lùng hỏi. Ý anh là cái chết của Diêm Viễn Trung là tự làm tự chịu. Y chết chẳng có gì đáng tiếc. Bên cạnh, Bạch Tố Tâm không thể áp chế tâm tình trong lòng mình, dường như vẫn còn chưa hết giận. Cô liếc nhìn Diêm Viễn Trung đã chết trên giường bệnh, ngực không ngừng phập phồng, siết chặt quả đấm, nói. Nếu không do y, Tiêu Dương đã không phải chết. Nếu Tiêu Dương không chết, chị cả cũng sẽ không bị họ Diêm bắn, sẽ không có chuyện chưa biết sống chết thế nào như bây giờ. Thiết Anh cũng sẽ không thể nào nổ súng giết y. Con mắt của Bạch Tố Tâm đỏ lên, hận không thể cứu sống Diêm Viễn Trung rồi lại giết một lần. Tiêu Dương. Lúc này, không có ai chú ý tới khuôn mặt của Lam Hân Linh đã đột nhiên thay đổi. Cô vội vàng nhìn Bạch Tố Tâm, lòng kích động, vội hỏi. Bạch tiểu thư, cô nói Tiêu Dương. Bạch Tố Tâm cắn môi thật chặt, cố gắng giữ vững phòng tuyến cuối cùng, thoáng cái đã xảy ra nhiều chuyện tối vậy, dù là ai thì cũng có cảm giác sắp tan vỡ. Thấy vậy, Quân Hùng Dương lập tức trầm giọng tiếp lời, ông nói tin chết của Tiêu Dương một lần. Lúc này mọi người đã chú ý tới sắc mặt của Lam Hân Linh. Con ngươi trợn thật lâu, cau mày thật chặt, hỏi. Không thể nào. Không thể nào. Sao hắn có thể chết được? Sắc mặt của Âu Tử Lôi bên cạnh đã hơi khó coi. Trong đầu Lam Hân Linh xẹt qua một màn kia, cô nhíu chặt mày. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên xoay mặt lại dò hỏi. Các người. Tìm được thi thể của Tiêu Dương. Quân Hùng Dương cười khổ nói. Cả chiếc xe đã nổ nát bấy, sao có thể tìm được thi thể hoàn chỉnh? Con ngươi của Lam Hân Linh chợt rung nhẹ. Không thể nào. Với thực lực của Tiêu Dương, làm sao có thể chết một cách đơn giản vậy được? Ý nghĩ của Lam Hân Linh nhanh chóng chuyển động, dường như thoáng cái cô đã quên phải giải quyết chuyện trước mắt. Mọi sự chú ý đều đặt trên người Tiêu Dương, cô hỏi tiếp. Lúc đó ai đang ở hiện trường? Bạch Khanh Thành, thế nhưng... Quân Hùng Dương cảm thấy ngực mình rất đau xót, nói, lúc này nó vẫn còn trong phòng cấp cứu. Lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng bước chân vang lên. Người xông vào là Tiếu Tiêu. Lúc này cô đang rất vội vã, cô nói. Không tốt. Bác sĩ. Bác sĩ vừa mới thông báo bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Y bảo người thân lập tức tới. Như có một tiếng sét đánh xuống. Trong chớp mắt đã đánh thẳng vào lòng. Chị. Giọng nói như tan nát cõi lòng, Bạch Tố Tâm cảm thấy tâm thần mình gần như đã tan vỡ, thân thể lảo đảo mấy cái, mất hết hồn vía xông ra rồi điên cuồng lao xuống phía dưới. Quân Hùng Dương quýnh lên, liếc mắt nhìn mấy người Lam Hân Linh rồi cũng xông ra ngoài. Có Lam Hân Linh ở đây, Diêm Dịch Đao chắc chắn không dám vọng động. Anh chờ ở đây. Lam Hân Linh nói một câu rồi lập tức lao ra ngoài. Linh Nhi. Âu Tử Lôi quay người lại, bóng người của Lam Hân Linh đã biến mất ngoài cửa, sắc mặt y không nhịn được trầm thấp hơn vài phần. Lúc này, đôi mắt của Diêm Dịch Đao lóe lên mấy cái. Đứng bên cạnh Âu Tử Lôi, y nói nhỏ. Tử Lôi thiếu gia, Quân Thiết Anh là phạm nhân, tôi lập tức mang cô ta đi, sau đó trở lại giải quyết chuyện ở nơi này có được không? Gần như cùng lúc đó, đôi môi của Diêm Dịch Đao nhẹ nhàng động vài cái. Một giọng nói rất nhỏ truyền vào tai Âu Tử Lôi. Khóe miệng của Âu Tử Lôi nhếch lên, trầm ngâm một lúc, lập tức khoát tay. Trong mắt Diêm Dịch Đao lóe lên vẻ vui mừng, y lập tức bảo người tiến tới. Liếc mắt nhìn Quân Thiết Anh, y cau mày nói. Xe lăn quá phiền toái, trực tiếp mang đi. Từ đầu tới cuối, sắc mặt của Quân Thiết Anh vẫn không có chút thay đổi nào, chỉ lặng lặng nhìn Diêm Dịch Đao. Lúc này, hai tay bị người giơ lên, trong nháy mắt khi bị nâng lên, tấm chăn màu trắng lặng lẽ rơi xuống. Những cảnh sát còn lại trong phòng bệnh định ngăn cản, thế nhưng họ bị Âu Tử Lôi quát cản. Lo ngại thân phận của Âu Tử Lôi cho nên tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Thiết Anh bị đám người Diêm Dịch Đao mang theo vội vã chạy ra ngoài. Đi cầu thang bội. Quát to một tiếng. Trong phòng bệnh đặc biệt, đám người lo lắng nhìn nhau, lập tức có người lặng lẽ lui ra sau đi thông báo cho Uông Hùng Dương. Diêm Dịch Đao không muốn có thêm rắc rối, nhanh chóng dẫn người mang Quân Thiết Anh lao ra bệnh viện. Trong quảng trường lớn, mưa đêm không ngừng rơi xuống, dưới ánh đèn nghiêng, có không ít tâm mắt lập tức liếc qua. Cản bọn họ lại. Lúc này, đã có người nhận được lệnh. Ngăn cản. Diêm Dịch Đao quát to một tiếng, bước chân không ngừng lại, y nhanh chóng vọt tới phía trước. Lúc này, quảng trường đang rất hỗn loạn, mắt thấy đoàn người Diêm Dịch Đao đã vọt tới bên cạnh quốc lộ. Giờ phút này, ùng ùng, một tiếng nổ to lớn vang lên, trên con đường quốc lộ phía trước, trong cơn mưa đêm, chiếc xe ba bánh rách nát kia đã xuất hiện, nó mang theo tiếng động chói tai gào thét lao tới phía trước. Xông thẳng tới. Trong nháy mắt, tâm mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn. Bao gồm Quân Thiết Anh. Lúc này, dường như có một sự rung động xuất hiện trong mắt cô. Tiếng động rung trời, thân hình khổng lồ ngồi trên ghế tài xế xuất hiện trong tâm mắt mọi người, kèm theo những tiếng oa oa, nó xông thẳng tới. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện phía sau thân thể khổng lồ này. Khi bóng người này nhảy ra, tốc độ của hắn còn nhanh hơn chiếc xe ba bánh đang điên cuồng, bóng người này lao tới như một tia chớp. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như ngôi sao sáng ngời xuất hiện trong không khí. Như một món thân binh lợi khí đã ra khỏi vỏ. Ánh sáng lóe lên. Sau lưng ánh đèn chiếu, dường như có một bóng người mang theo ánh sáng đỏ sau lưng. Trong nháy mắt khi người này chạm đất, mũi chân nhẹ nhàng nhấn một cái, cơ thể hắn nhẹ như bay lao vút về phía trước. Đội mưa mà tới. Chương 223, ai nổ súng? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Trước mắt, nương theo âm thanh ùng ùng to lớn, sau khi bóng người kia nhảy lên phiêu dật như chim hạc, hắn lướt trên mặt đất như chim yến. Lưng đeo hồng quang, đội mưa mà tới. Trong chớp mắt, hắn đã tới rất gần đám người Diêm Dịch Đao. Thực lực bày ra trong chớp mắt này dường như đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của mọi người. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt vô cùng chấn động nhìn chằm chằm phía trước. Thoáng cái, cả đám đã ngây người như phỗng. Gần như cùng lúc đó, suy nghĩ của bọn họ đã trống rỗng. Mũi chân giảm mạnh trong nháy mắt, bóng người vọt lên, đột nhiên ép tới chỗ hai gã đang giữ hai bên Quân Thiết Anh. Một thoáng này, ánh mắt của Tiêu Dương đang trên không đã nối liên với ánh mắt đang gợn sóng của Quân Thiết Anh. Con ngươi của Quân Thiết Anh không ngừng chớp động, không thể áp chế được nước mắt kích động đang không ngừng trào ra khóe mắt. Rốt cuộc thì nước mắt dịu dàng đã phá vỡ tầng băng lạnh trong con ngươi vắng lặng, nó từ từ chảy xuống. Quân Thiết Anh thật không thể tin nổi ánh mắt của mình, dường như cô đang mơ thấy một giấc mơ khó có thể tưởng tượng vậy. Hắn không việc gì. Bây giờ, ánh mắt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt mình như kỳ tích. Sau khi bắn chết Diêm Viễn Trung, lòng của Quân Thiết Anh đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Từ sớm cô đã muốn chết, cho nên cô tùy ý để Diêm Viễn Trung mang mình đi mà không phản kháng hay kêu cứu gì. Hắn thật sự không sao kinh hỉ. Kích động. Vào giờ phút này, mặc dù vẫn còn trong tay kẻ thù, thế nhưng Quân Thiết Anh lại có cảm giác rất an toàn. Hắn còn sống, sẽ không có ai có thể làm mình bị thương. Trái tim tĩnh lặng của cô như một lần nữa tỏa ra sức sống. Hai người đang giữ Quân Thiết Anh gần như cùng lúc té ra sau mấy thước, cả hai nặng nề rơi xuống mặt đất. Nhanh như chớp giật, ác liệt như núi. Bóng người trên không đột nhiên hạ xuống, hai chân đá tới phía trước. Gần như cùng lúc đó, bóng người của Tiêu Dương nhanh chóng ôm ngang hông Quân Thiết Anh người không thể đứng. Sau khi xoay tròn mấy vòng, cuối cùng, bước chân của hắn vững vàng ngừng lại. Giọng của Tiêu Dương vang lên. Ấm áp, thoải mái, bình yên. Lúc này, dường như có một dòng nước ấm có thể làm cho người ta đắm chìm chảy qua cơ thể hai người. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi tới trễ. Hai tay của Quân Thiết Anh ôm cổ Tiêu Dương một cách tự nhiên. Chỉ cần anh có thể tới là được, không bao giờ có chuyện muộn. Khóe miệng của Quân Thiết Anh lóe lên nụ cười hạnh phúc. Với cô, trên thế giới này không có chỗ nào có thể ấp áp, có thể an toàn hơn trong lồng ngực này. Hai tay Tiêu Dương ôm Quân Thiết Anh, quét mắt nhìn xung quanh rồi hờ hững hỏi, đại tiểu thư, bọn họ là ai, tại sao bắt cô? Tôi giết Diêm Viễn Trung. Quân Thiết Anh bình tĩnh mở miệng. Bọn họ là quân đội đóng quân ở gần khu Dương Phổ, kẻ cầm đầu là người họ Diêm ở Kinh Thành. Tiêu Dương ngẩn người, hắn hỏi. Là người hại chết. Quân Thiết Anh hơi ngừng lại, nhìn Tiêu Dương, sửa lại lời nói. Là người suýt nữa đã hại chết anh. Không chỉ như thế, y còn hại chị cả. Sắc mặt Quân Thiết Anh đột nhiên thay đổi, vội vàng nhìn Tiêu Dương, nói. Tiêu Dương. Chúng ta phải mau chóng trở lại bệnh viện. Chị cả bị đạn bắn, giờ đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Nghe vậy, tâm thần của Tiêu Dương chấn động mạnh. Một luồng sáng lạnh xẹt qua đôi mắt. Không tiếp tục hỏi những chuyện khác, hắn ôm Quân Thiết Anh nhanh chóng bước vào. Lúc này Diêm Dịch Đao đã tỉnh táo lại, y khoát tay, lập tức có mấy người ngăn cản đường đi của Tiêu Dương. Tiêu Dương không để ý tới Diêm Dịch Đao, mặc dù trước mặt có người, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới. Cản hắn lại. Đôi mắt của Diêm Dịch Đao lóe lên một tia hung ác. Một hồi tiếng dậm chân vang lên, nắm đấm đã đánh tới chỗ Tiêu Dương. Hai tay của Tiêu Dương ôm Quân Thiết Anh, bóng người nhảy lên, cước ảnh nhanh chóng đá ra. Những tiếng phanh phanh liên tục vang lên, có mấy người đã bị đá ngã ra phía sau. Bóng người thuận thế dẫm lên vả vai của một gã đã té xuống đất, nhảy lên, thoát khỏi vòng vây của đám người. Cản hắn lại. Tiếng ồn áo đỉnh tai nhức óc một lần nữa vang lên. A a a. Tiếng trống của Tế Tế Lạp vang lên, cô mang theo khí thế mặc kệ mọi chuyện trực tiếp lái xe ba bánh xông vào quảng trường. Giai đẹp. Tôi đến giúp anh. Uy thế của chiếc xe ba bánh rách nát nằm ở chỗ âm thanh, uy thế của Tế Tế Lạp nằm ở chỗ trọng tải làm cho người ta thấy phải phát khiếp của mình. Thử nghĩ mà xem, trong một đêm mưa, có một cái xe to lớn cùng với một người khổng lồ ngồi trên đó lao tới chỗ mình. Mình phải làm thế nào? Trong thời gian ngắn, đám người đuổi theo phía sau Tiêu Dương lập tức vội vã tránh sang một bên. Nếu như bị chiếc xe này đụng trúng, chắc chắn sẽ khó có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Rút lui như thủy triều. Két. Một tiếng phanh xe vô cùng chói tai vang lên. Xe ba bánh xuất hiện bên cạnh Tiêu Dương. Giai đẹp. Cứ giao chỗ này cho tôi và anh tôi. Chờ đã. Lúc này Lâm Hạ khóc không ra nước mắt. Em gái này, em không phát hiện những người này đều là người của quân đội ư. Mặc dù y tính được sẽ có đánh nhau, thế nhưng y thật không nghĩ tới chuyện sẽ tới đánh quân nhân. Huống chị, với thân thể nhỏ bé của y gánh nổi sao? Mặt Lâm Hạ hơi trắng bệch, cầm gậy gỗ trong tay, run rẩy nói. Chuyện này. Tế Tế Lạp, chúng ta. Hay là chúng ta rút lui đi? Anh, mọi người cùng nhau tới, sao có thể không có nghĩa khí vậy được? Nghĩa khí? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Lâm Hạ gào thét trong lòng, có điều, mặt y chỉ hung hãn co rút vài cái. Y biết tình tình của em gái mình, một khi đã nhận định chuyện gì đó, không thể nào khuyên nó quay đầu lại được. Tiêu Dương không ngờ hai anh em nhà lại dám xông vào ngay lúc này, vì vậy hắn sững sờ một lúc. Bóng người ngừng lại tại chỗ. Mượn cơ hội không có ai ngăn cản này, Diêm Dịch Đao một lần nữa dẫn người xông lên. Ở một bên ngoài quảng trường, đại đội cảnh sát và quân đội một lần nữa hỗn chiến. Diêm Dịch Đao khoát tay, thoáng cái, tiếng ken két liên tục vang lên, đám quân nhân bên cạnh y lập tức rút súng ra. Họng súng đen nhánh chỉ thẳng về phía Tiêu Dương và hai anh em Lâm Hạ. Loảng xoảng. Cây gỗ trong tay Lâm Hạ lập tức rớt xuống. Cả người run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Giao Quân Thiết Anh, nếu không. Diêm Dịch Đao cười lạnh. Y không dám nổ súng. Quân Thiết Anh nhỏ giọng nói bên tay Tiêu Dương. Trước đó, Lam Hân Linh ra lệnh, Quân Thiết Anh cũng có nghe thấy. Bây giờ Diêm Dịch Đao chỉ muốn mượn uy thế của súng để dọa đám người Tiêu Dương mà thôi. Dù sao thì ai cũng là thân thể máu thịt, sao có chuyện không sợ súng được. Tiêu Dương hờ hững nhìn Diêm Dịch Đao, một vệt sáng lạnh lóe lên, hắn lạnh lùng nói. Đừng có gấp, món nợ này chúng ta từ từ tính. Dứt lời, Tiêu Dương ôm Quân Thiết Anh xoay người, dưới rất nhiều họng súng đang chỉ, y từ từ đi vào bệnh viện. Thấy Tiêu Dương càng ngày càng gần bệnh viện, mắt Diêm Dịch Đao không ngừng thay đổi, không nhịn được nắm thật chặt tay. Chuyện đã tới mức này, y không cam lòng tay không mà về. Tiến lên. Cản hắn lại. Vừa dứt lời, đột nhiên từ bên trong bệnh viện có một đội võ trang lao ra, họ nhanh chóng vòng qua đám người Tiêu Dương, cản trước mặt đám người định xông tới. Đồng thời, một bóng người khôi ngô nhanh chóng bước ra, ánh mắt mang theo tơ máu, tức giận nhìn về phía Diêm Dịch Đao, hét lớn một tiếng. Toàn bộ tiến lên. Bắt sống Diêm Bằng Trì. Giờ khắc này, dường như Ung Hùng Dương đã hoàn toàn không quan tâm tới chuyện gì khác. Nhanh chóng bước tới, đôi mắt sốt ruột đau buồn nhìn Tiêu Dương, vội vàng nói. Tiêu Dương, cậu không có chuyện gì thì tốt, nhanh đi xem Khanh Thành. Tiêu Dương lập tức gật đầu, hắn nhanh chóng xông thẳng vào bệnh viện. Bên tai truyền tới giọng của Quân Thiết Anh, cô nói giản lược những chuyện xảy ra trong thời gian Tiêu Dương biến mất, chỉ cả một mình xông vào bệnh viện báo thù cho anh, kết quả gặp phải chặn đánh mãnh liệt, cuối cùng, chỉ cả bị đạn bắn trúng. Đôi mắt của Tiêu Dương càng ngày càng lạnh, cả người tản ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Sóng gió to lớn xuất hiện trong lòng, sóng lớn tới rợn người. Phía sau sóng biển, cất giấu một núi băng lạnh giá cao ngút trời. Nó làm cho người ta sợ hãi tới tận xương. Nhanh chóng bước tới, quẹo cua. Bước chân dừng lại. Trong hành lang yên tĩnh truyền tới tiếng khóc. Có lẽ đám người Lam Hân Linh đi bằng đường thang máy cho nên không chạm mặt với Tiêu Dương. Bây giờ, trên hành lang chỉ có một bóng người mềm mại đang dựa vào vách tường thủy tinh khóc lóc tỉ tê. Tiếu Tiêu đang đứng bên cạnh chiếu cố. Sau khi thấy Tiêu Dương, Tiếu Tiêu vội vàng vỗ bả vai của Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đã phủ đầy nước mắt. Khi tâm mắt thấy được bóng người kia, trong nháy mắt, cô đờ dẫn như bị sét đánh trúng. Một lúc lâu sau, cô mới dè dặt hỏi. Tiêu Dương nhẹ nhàng đặt Quân Thiết Anh xuống cái ghế bên cạnh hành lang. Ngước mắt nhìn Bạch Tố Tâm, khẽ mỉm cười, hắn nói. Thoáng cái, dường như Bạch Tố Tâm không thể khống chế được tâm trạng của mình, cô lập tức lao vào trong ngực Tiêu Dương rồi lớn tiếng khóc. Một lúc lâu sau, cô từ từ ngẩng đầu lên rồi nói bằng giọng nghẹn ngào. Tiêu Dương, chị cả. Tiêu Dương căng thẳng trong lòng, vội hỏi. Sao rồi? Bạch Tố Tâm xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn vào trong, môi đã cắn ra vết máu, nói. Bác sĩ đã giải phẫu cho chị cả, mặc dù thành công lấy đạn ra, thế nhưng chị vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nói. Nói. Chị cả căn bản không muốn sống. Sợ rằng không thể chống đỡ bao lâu. Lòng Tiêu Dương trờ xuống, cau mày lại. Một lúc sau, vỗ vai Bạch Tố Tâm, hắn trầm giọng an ủi. Không sao đâu, yên tâm đi. Cho dù Diêm Vương muốn lấy mạng chị cả cô thì cũng phải bước qua cửa ải của Tiêu Dương tôi. Dứt lời, Tiêu Dương đi tới cửa ra vào. Tiên sinh, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra tình trạng bệnh nhân, anh không được phép đi vào. Một y tá đứng ở cửa ngăn cản. Tiêu Dương trực tiếp đánh một chưởng lên cổ của y tá, cô ta lập tức ngất đi. Nói nhiều vô ích. Mở cửa phòng bệnh, hắn lạnh lùng đi vào bên trong. Đi ra ngoài. Anh làm gì đó? Mau ra ngoài. Lập tức có bác sĩ hét lớn với Tiêu Dương. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn sang, một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của hắn gằn ra từng chữ một. Lang băm. Cút. Anh là ai? Tiêu Dương xông tới, trực tiếp nắm lấy cổ áo một tên bác sĩ rồi dùng sức ném ra ngoài. Đồng thời, liếc mắt qua những người còn lại, hắn nói. Tự mình đi hay là đợi tôi ra tay? Mặt một gã bác sĩ đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Dương, nói. Được. Được. Những lời này là do anh nói, nếu bệnh nhân có chuyện gì, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chúng ta đi. Đám người này chật vật đi ra ngoài. Mắt Tiêu Dương vẫn lạnh lùng, từ từ bước tới, khi ánh mắt nhìn thấy Bạch Khanh Thành đang nằm trên giường bệnh, lòng hắn nhịn không được cảm thấy quặn đau. Hít sâu một hơi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mạch của Bạch Khanh Thành. Đồng thời, liếc mắt nhìn Bạch Khanh Thành một cái, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Dường như sâu trong con ngươi có một ngọn núi lửa đang hoạt động, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giường đi yên tĩnh hoàn toàn vắng lặng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tiếu Tiêu đã lấy xe lăn xuống, hơn nữa đã ôm Quân Thiết Anh đặt lên xe, ba cô gái yên lặng đứng chờ trên lối đi. Cách đó không xa, mấy tên thầy thuốc đang chỉ rõ rõ, cả đám không ngừng thở dài lắc đầu. Thôi thôi, dù sao thì cũng đã bước một chân vào quỷ môn quan, không thể trách chúng ta được. Nếu như người thân của bệnh nhân càng tin một thầy thuốc dân gian giỏi hơn, chúng ta cũng không thể làm được gì. Dường như những tên bác sĩ này đã trở thành kẻ đứng xem. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra. Tầm mắt của tất cả mọi người nhìn sang. Hành lang yên tĩnh lan tràn ra hơi thở rét lạnh. Mắt Tiêu Dương vô cùng lạnh, dưới ánh đèn, thân thể thon dài của hắn kéo dài ra. Trong con ngươi chứa đựng ngọn lửa, dường như tâm trạng của hắn đã trở nên không thể áp chế nổi. Hắn hỏi Bạch Tố Tâm một câu. Ai nổ súng? Chương 224, tôi khiêu chiến. Bên trong giọng nói bình thản này chứa đựng uy thế của sấm sét. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cứ như có thể cảm nhận được một uy năng có thể rung chuyển linh hồn tràn ngập ra bên ngoài cơ thể thon dài này. Giọng nói rét lạnh của hắn làm cho không khí trong cả hành lang cứ như đã hạ nhiệt độ xuống vài phần. Tiêu Dương đứng chắp tay. Lúc này, đám bác sĩ đang vây xem thấy Tiêu Dương ra ngoài, họ mau chóng xông tới, chuẩn bị một lần nữa bước vào phòng bệnh. Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, các người không được phép tiến hành bất cứ giải phẫu nào. Tiêu Dương quay đầu sang nói. Chị cả không sao rồi. Lúc này, Bạch Tố Tâm và Quân Thiết Anh cấp bách nhìn về phía Tiêu Dương. Quá tốt rồi. Cuối cùng cũng đã giữ được tính mạng. Coi như đã kéo về từ quỷ môn quan. Nổ quá lớn không sợ rách lưỡi ư. Anh tự coi mình là hoa đà tái thế ư. Vị bệnh nhân này đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, bọn họ đã cấp cứu mấy giờ vẫn có cảm giác không đủ sức xoay trời chuyển đất, anh ta mới vào có một chút đã cứu trở lại. Với những lời của Tiêu Dương, đám bác sĩ không thèm ngó tới. Mấy tên bác sĩ mở cửa đi vào. Chỉ khi tự mình chữa trị cho Bạch Khanh Thành hắn mới biết Bạch Khanh Thành bị thương nặng tới mức nào. Nếu như viên đạn lệch thêm một chút nữa, rất có thể Bạch Khanh Thành đã đi đời nhà ma. Đồng thời, trên cơ thể của Bạch Khanh Thành có không ít vết thương. Kết hợp lại, chúng suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô. Vết thương của đại tỷ do ai nổ súng? Tiêu Dương hỏi một lần nữa, đôi mắt sáng của y lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quân Thiết Anh thở nhẹ một hơi, Tiêu Dương và Bạch Khanh Thành đều không sao, đây là kết quả tốt nhất. Tiêu Dương lập tức ghi nhớ cái tên này, khẽ hỏi. Nghe Dượng nói, toàn bộ mọi chuyện do Diêm Viễn Trung tạo thành, người nổ súng chính là Diêm Bằng Trì. Diêm Bằng Trì. Đôi mắt của Bạch Tố Tâm lóe lên hận ý, nói. Y ở đâu? Tiêu Dương không quay đầu lại, từ từ bước tới. Đồng thời, hắn nói ra một câu. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Dương lập tức xoay người. Tối hôm nay y luôn đi theo phía sau Diêm Dịch Đao, hẳn là đang ở phía dưới. Hai cô gái mở miệng gần như cùng lúc. Nghe vậy, Bạch Tố Tâm ngẩn ra, cô bật thốt lên. Hai người ở lại chăm sóc đại tỷ, chuyện còn lại. Cứ giao cho đàn ông luôn. Bóng người biến mất ở cuối hành lang. Bên ngoài quảng trường, mưa phùn vẫn đang rơi xuống, người của quân đội và người của cảnh sát phân biệt đứng ở hai bên quảng trường. Cuộc hỗn chiến đã ngừng lại, có điều, lúc này, hai bên đã đánh ra lửa, ai cũng tức giận ngập trời nhìn về phía đối diện. Lam Hân Linh và Âu Tử Lôi đứng giữa hai phe. Lúc này, hai anh em Lâm Hạ đã sớm chạy tới chỗ gần cửa bệnh viện, cả hai không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Các người đánh rất giỏi ư. Ánh mắt của Lam Hân Linh đảo qua, cô thản nhiên mở miệng nói. Một bên là quân đội bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân. Bên còn lại là công bộc phục vụ cho nhân dân. Bây giờ, hai bên lại đánh nhau trước mặt mọi người. Ai có thể nói cho tôi biết, nếu chuyện này truyền đi, người hổ thẹn là ai? Lời nói vô cùng hùng hổ dọa người. Có điều, hiển nhiên là cục diện trước mắt không thể nào hòa giải chỉ bằng vài câu nói được. Nếu các người muốn đánh, vậy thì cứ đánh với tôi. Lam Hân Linh lạnh lùng nói. Ai đánh thắng tôi, chuyện tối nay do người đó quyết định. Sắc mặt mọi người không ngừng thay đổi. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Âu Tử Lôi từ từ bước tới phía trước, đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Tôi đại khái đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Mặc dù Diêm Viễn Trung có tội, thế nhưng tội y không đáng chết. Mà Quân Thiết Anh bắn chết Diêm Viễn Trung, không nghi ngờ gì đã xúc phạm tới luật pháp. Theo lý phải dẫn đội. Thế nhưng, Tử Lôi thiếu gia, có nhân thì mới có quả. Vừa rồi anh cũng thấy rồi đó, Bạch Khanh Thành đã trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Chuyện này giải quyết thế nào? Sắc mặt của Uông Hùng Dương trầm thấp hơn mấy phần. Các người có hai lựa chọn. Âu Tử Lôi từ từ mở miệng nói, đầu tiên, hai bên lùi một bước, tự dàn xếp ổn thỏa với nha. Thứ hai, tôi sẽ giao vụ án này giao cho tòa án đặc biệt phụ trách. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của hai lựa chọn này là các người phải lập tức rút lui toàn bộ lực lượng cảnh vệ. Chỗ này đã phong tỏa quá lâu, sợ rằng bên ngoài đã có không ít khủng hoảng và hiểu lầm rồi. Âu Tử Lôi vừa dứt lời, hai bên lập tức yên ắng. Hai bên lùi bước, hai bên đều không cam lòng. Nếu như Diêm Viễn Trung không chết, Diêm Dịch Đao chỉ có thể lựa chọn phương án đầu tiên. Đồng dạng, nếu như bác sĩ không thông báo tình trạng của Bạch Khanh Thành đã trở nên nguy kịch, Uông Hùng Dương cũng hy vọng có thể xử lý chuyện Quân Thiết Anh bắn chết Diêm Viễn Trung một cách nhẹ nhàng. Bây giờ, hai bên đã sớm tích lũy vô số lửa giận và oán khích. Âu Tử Lôi liếc nhìn hai bên, khẽ mỉm cười rồi nói. Các người do dự không thể quyết định, vậy thì để tôi quyết định thay cho các người. Trong vòng 5 phút, mặc kệ là quân đội hay cảnh sát, lập tức rút lui toàn bộ. Lời nói vừa ngừng lại, một lúc sau, hai bên vẫn không có động tĩnh gì. Mặt Âu Tử Lôi lạnh lại, khóe miệng nhếch lên, hỏi. Các người không phục. Sắc mặt hai bên hơi thay đổi. Đột nhiên, bóng người của Âu Tử Lôi đột nhiên biến thành một luồng khói bay vút tới trận doanh của Diêm Viễn Trung. Trong nháy mắt, y đã tới gần, hơn nữa, chưởng phong cũng đã dâng lên. Sắc mặt của Diêm Dịch Đao lập tức thay đổi, y liên tục lui ra sau mấy bước. Bang bang bai bai trong nhóm quân đội gần trăm người này gần như không có ai kịp phản ứng. Những tiếng vả bạc tay không ngừng vang lên, nghe cứ như tiếng pháo. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bóng người của Âu Tử Lôi đã như làn khói nhẹ nhàng qua lại. Dễ như lấy vật trong túi. Thậm chí ngay cả Diêm Dịch Đao cũng không cách nào tránh khỏi, khuôn mặt y truyền tới một cảm giác nóng bỏng. Bưng kính mặt, y quay đầu nhìn lại, sau đó nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đột nhiên in một dấu bàn tay đỏ tươi. Những tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Xoay người lại, hoảng sợ nhìn Âu Tử Lôi, y không tự chủ được run lên như ve sầu mùa đông. Thực lực quá kinh khủng. Từ sớm đã nghe đồn rằng người có thể tiến vào Viêm Hoàng đều là một ít kỳ nhân dị sĩ. Thế nhưng, thực lực mà Âu Tử Lôi thể hiện ra đã mạnh ngoài dự đoán của mọi người. Đám người Uông Hùng Dương ở bên kia cũng vậy, cả đám không nhịn được trầm mặt xuống. Còn ai không phục không? Khóe miệng của Âu Tử Lôi tràn ra nụ cười lạnh, thản nhiên đứng chắp tay, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Nếu như khó có thể dùng lời nói, vậy thì trực tiếp dùng vũ lực để chấn nhiếp. Đây là cách làm của Âu Tử Lôi. Người hai phe nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Diêm Dịch Đao che gò má, một lần nữa hít vào một hơi lạnh, y từ từ khoát tay. Tôi không phục. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, vang dội toàn trường. Tâm thần của tất cả mọi người rung lên một cái, tâm mắt của tất cả mọi người liếc qua chỗ âm thanh vang lên. Ý của Âu Tử Lôi đã rất rõ, chuyện tối nay do mình y giải quyết, nếu không phục, đánh tới khi phục mới thôi. Bây giờ là lúc y lập uy, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này, cho nên không ai dám đứng ra. Súng bắn chim đầu đàn. Thế nhưng, lại có một giọng nói vang lên không đúng lúc. Sắc mặt của không ít người đã hơi thay đổi. Trong đầu họ hiện ra hình ảnh một người lưng lóe ánh sáng đỏ, đội mưa từ trên xe ba bánh bay tới. Lúc này, con mắt của Lam Hân Linh sáng lên, khi nghe được giọng nói quen thuộc này, cô lập tức xoay người lại. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cô tự nói một câu. Tôi biết là anh không chết mà. Câu nói này rơi vào tai Âu Tử Lôi như đã mang theo một tầng ý nghĩa khác. Sắc mặt y không nhịn được trầm xuống, tâm mắt dời sang, liếc nhìn Tiêu Dương đang từ từ tới. Tế Tế Lạp đang đứng chờ bên cạnh định lao ra. Có điều, lúc này Lâm Hạ đã liều chết nằm trên mặt đất ôm bắp dùi của Tế Tế Lạp, y dùng uy nghiêm của người anh nói. Không được đi quay. Khi Tiêu Dương đi tới bên người, Âu Tử Lôi hừ nhẹ một tiếng, từ từ mở miệng hỏi. Tại sao anh không phục? Tiêu Dương né người, ánh mắt trước tiên nhìn Lam Hân Linh, khẽ mỉm cười một cái, sau đó hắn thu liễm nụ cười lại rồi lạnh nhạt nói. Định tội quân thiết anh, đây là cái không phục đầu tiên. Âu Tử Lôi cười lạnh, nói. Cô ta là tội phạm giết người. Âu Tử Lôi nhận được một lệnh phải nghiêng về phía Bạch gia, theo y thấy thì hy sinh kẻ vứt đi của quân gia là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không có lý dôn. Tiêu Dương quả quyết mở miệng, giọng nói mang theo mùi vị không thể nghi ngờ. Dừng một chút, ngón tay chỉ đám người Diêm Dịch Đao, lạnh lùng nói. Để cho bọn họ bình yên rời đi, là cái không phục thứ hai. Lý do cũng giống như trước. Âu Tử Lôi hơi híp mắt lại, vẻ tức giận lóe qua đôi mắt y. Y chính thức tức giận. Âu Tử Lôi vốn đã có địch ý không tên với người đàn ông trước mắt này. Bây giờ hắn lại phủ định mình trước mặt mọi người, cho dù có hàm dưỡng tốt hơn y cũng không nhịn được sinh ra lửa giận. Có lý dôn. Tiêu Dương khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ rét lạnh. Lý do là tôi không đồng ý. Hừ. Cuồng vọng. Nhuệ khí lóe lên trên mặt Âu Tử Lôi. Chợt nắm chặt quả đấm, một luồng khí thế mạnh mẽ lao thẳng ra ngoài, dường như lúc nào y cũng có thể động thủ. Ngu. Tên này quá ngu. Lâm Hạ một bên ôm chặt bắp dùi Tế Tế Lạp, một bên không ngừng tức giận mắng. Tên Tử Lôi thiếu gia kia vừa mới thể hiện thực lực vô cùng kinh khủng, trong vòng mấy hơi thở đã bạc tay mấy trăm người, hơn nữa còn làm cho bọn họ không có chút sức đánh trả nào. Y có thực lực kinh khủng tới vậy, Tiêu Dương còn dám như thiêu thân lao tới khiêu khích. Anh thấy có lẽ hắn ngâm dưới sông lâu quá cho nên đầu bị vô nước rồi. Lâm Hạ hận hận nói, không phải y lo lắng cho an nguy của Tiêu Dương, chỉ là khi Tiêu Dương càng nguy hiểm, cái bắp dùi mà y đang ôm này lại càng dùng sức muốn xông ra. Thân là một người anh, y không biết phải làm thế nào mới tốt. Lúc này, người hai bên đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Dương. Ngoài ra, trong tâm mắt của họ còn có thể vẻ lo âu, tất nhiên là cũng có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt Tiêu Dương rất thản nhiên, không để ý tới Âu Tử Lôi, tầm mắt của hắn nhẹ nhàng quét tới chỗ Diêm Dịch Đao, từ từ hỏi. Ai là Diêm Bằng Trì? Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Diêm Bằng Trì đang đứng sau lưng Diêm Dịch Đao đã thay đổi. Là Mi. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm, lúc này hắn đã nhớ rõ từng chi tiết một của khuôn mặt này. Quay đầu nhìn Âu Tử Lôi, hắn cười lạnh nói. Tôi còn chưa báo thù cho đại tỷ, đây là cái không phục thứ ba. Vừa dứt lời, bóng người của Tiêu Dương đã bước tới một bước dài. Mi dám. Con ngươi của Âu Tử Lôi đột nhiên rụt lại, bóng người vừa mới tiến lên đã bị ngăn cản, không ngờ người ngăn cản y lại là Lam Hân Linh. Trong nháy mắt khi bóng người của Âu Tử Lôi ngừng lại, phía trước đã vang lên một hồi tiếng vang lớn. Âm. Âm. Toàn bộ những người xung quanh ngay cả Diêm Dịch Đao đã bị đá bay ra ngoài. Diêm Bằng Trì chỉ thấy được một bóng người lóe lên, trong giây lát đó, một bàn tay đã vươn tới chỗ y. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cứu. Giọng nói này vừa mới vang lên một nửa, cổ họng của y đã bị một lực lượng mạnh mẽ bóp lấy, đồng thời, thoáng cái hai chân đã cách mặt đất, cả thân thể bị một cánh tay giơ lên. Trong chớp mắt, mặt y đã biến thành màu đỏ. Thả y xuống. Âu Tử Lôi tức giận quát lên, bước tới phía trước một bước. Tiêu Dương một tay giơ Diêm Bằng Trì đang dùng dằn trên không, đồng thời từ từ quay đầu lại nhìn Âu Tử Lôi, hỏi. Dựa vào cái gì? Trong mắt Tiêu Dương, đây chỉ là kẻ thù suýt chút nữa đã giết Bạch Khanh Thành. Chỉ như vậy mà thôi. Âu Tử Lôi giận quá hóa cười, giọng của y vô cùng lạnh lùng. Tôi không biết anh tới từ đâu mà cuồng vọng tới vậy. Anh có biết không, trong tay anh là một quân nhân của quốc gia, anh dám giết y không? Âu Tử Lôi vô cùng tức giận, giọng nói của y mang theo mấy phần khinh miệt. Trừ phi, anh dám khiêu chiến cả quốc gia. Chụp mũ thật lớn. Một tích tắc này, cả quảng trường đột nhiên trở nên tịch mịch. Mưa phùn vẫn tiếp tục rơi. Toàn bộ tâm mắt đều tập trung trên người Tiêu Dương, người giống như một pho tượng chiến thần đang nắm lấy cổ họng Diêm Bằng Trì. Hai chân Diêm Bằng Trì không ngừng giãy giụa, cánh tay của Tiêu Dương vẫn không có chút nhúc nhích nào. Một lúc sau, khuôn mặt của Âu Tử Lôi từ từ lộ ra nụ cười hài hước. y đã có kết luận, y biết lời nói của mình đã hoàn toàn làm rung động tên cuồng vọng trước mắt này, bây giờ, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Rắc. Một tiếng vang đột ngột vang lên trong bầu trời đêm. Con mắt của tất cả mọi người đột nhiên trở nên tròn xoe. Âm thanh vừa rồi, hình như là tiếng xương cổ của Diêm Bằng Trì. Tiêu Dương lắc nhẹ cánh tay, một đường cong parabol hoàng mỹ vạch qua, thân thể của Diêm Bằng Trì đập mạnh xuống đất. Hoàn toàn không còn sức sống. Tôi khiêu chiến. Chương 225, hạt con, còn bay được không? Khi bóng người của Diêm Bằng Trì ầm ầm rơi xuống đất, trong nháy mắt, một âm thanh như tiếng sấm hùng hùng vang lên. Âm thanh này đỉnh tai nhức óc, vang vọng trong màng nhĩ của tất cả mọi người. Giọt mưa lả tả rơi vào mặt tất cả mọi người, một luồng hơi lạnh lan tràn ra từ lòng họ. Nhìn Diêm Bằng Trì té xuống đất rồi không hề động đậy, cả đám người không ngừng hít vào hơi lạnh. Ai cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt này. Hắn điên rồi ư? Ngay trước mặt mọi người, hắn lại trực tiếp hạ độc thủ dồn Diêm Bằng Trì vào chỗ chết. Hơn nữa, hắn không thèm để ý tới cảnh cáo của Âu Tử Lôi, thậm chí còn đưa ra lời khiêu khích nữa. Vẻ yên ắng ngắn ngủi trôi qua, sắc mặt của không ít người đã trở nên rất đặc sắc, cả đám rối rít nhìn Tiêu Dương rồi âm thầm mặc niệm cho hắn một giây. Quả thật, cho dù đổi thành Âu Tử Lôi, dù có thân phận cực cao, y cũng chưa chắc dám đoạt lấy tính mạng của một người trước mắt mọi người. Mà Tiêu Dương lại không chút do dự giết chết. Không phải ai cũng có tư cách này. Đôi mắt lạnh lùng của Âu Tử Lôi nheo lại, từ từ đánh giá tên Tiêu Dương trước mặt. Trong thiên tử các không có người phàm. Nhất là sau khi Âu Tử Lôi thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình, mọi người càng biết rõ người này vô cùng kinh khủng. Tôi rất bội phục dũng khí của anh. Khiêu chiến. Nếu hắn dám ra tay giết Diêm Bằng Trì, vậy thì hắn đã chuẩn bị sẵn tâm tư đối mặt với bất cứ cục diện nào. Tóm lại, hắn không hề thấy thẹn với lương tâm, lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Nếu hắn trở lại chậm thêm một chút nữa, rất có khả năng Bạch Khanh Thành sẽ thật sự đi đời nhà ma. Chuyện tôi muốn làm tôi cũng đã làm rồi. Ý trong lời nói của hắn là, anh muốn thế nào, cứ ra tay. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Âu Tử Lôi, một lúc sau, hắn mở miệng nói. Vậy thì, anh chuẩn bị chịu sự chế tài của pháp luật đi. Tiêu Dương không thể không giết Diêm Bằng Trì. Không cần nói thêm những lời mượn cớ nào khác. Cô ấy vì mình. Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt của Âu Tử Lôi, ngay lập tức, y quát lớn một tiếng. Đôi mắt của Tiêu Dương như ngôi sao lạnh lùng lóe sáng. Mi mắt của Âu Tử Lôi lạnh lại, y khẽ vẫy tay một cái. Tiếng nói vừa dứt, vài tên quân nhân xung quanh Tiêu Dương trố mắt nhìn nhau, nhất thời, cả đám không có ai dám xông lên. Trong mắt bọn họ, người đàn ông này đã là một cỗ máy giết người không còn lý trí, hơn nữa thực lực lại rất mạnh, mình tiến lên, há không phải là không công chịu chết ư. Một người đàn ông mặc tây phục màu đen ở phía sau đột nhiên bước dài xông tới. Một chiêu với tiếng gió rít dồn dập lao thẳng tới phía trước, y như một con gấu đen đập mạnh tới trước ngực Tiêu Dương. Bắt hắn cho tôi. Nhìn quyền ảnh đang ép tới gần. Đột nhiên, hai tay hắn lóe lên như ảo ảnh. Giống như một cơn gió nhẹ quất vào mặt, mi mắt trở nên hỗn loạn, người đàn ông này căn bản không thể nhìn rõ được hai tay của Tiêu Dương đánh vào chỗ nào trên người mình. Con ngươi chấn động mạnh, lúc này, y đã hạ quyết tâm. Quyền phong trên tăng thêm mấy phần. Khi chỉ còn cách ngực Tiêu Dương vài cm ngắn ngủi, một bàn tay chợt nắm cánh tay y, bàn tay kia chợt phát lực rồi xoay mạnh một cái. Thay hình đổi vị. Thân thể của người đàn ông này lảo đảo bước tới phía trước, cánh tay thì bị Tiêu Dương kéo ra phía sau. Một tiếng rắc vang lên. Tiếng kêu thảm thiết khi bị trật khớp vang lên đã xé rách thần kinh của không ít người, cả đám không tự chủ được run lên như ve sầu mùa đông. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Sắc mặt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn tên đàn ông này, đôi mắt một lần nữa quét về phía Âu Tử Lôi, nói. Đừng có phái một ít tiểu binh tiểu tướng tới làm xấu mặt nữa. Mọi người lập tức xôn xao. Phách lối. Quá cuồng vọng. Cho tới lúc này, hắn vẫn chưa có chút hối cải nào, người lại còn tiếp tục khiêu khích Âu Tử Lôi như đang sợ y không bắt hắn vậy. Tên Tiêu Dương này thật sự là... Lâm Hạ hơi không nói gì, ông bắp đùi tế tế lạp, nói. Mặc dù có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng thân phận của đối phương không hề bình thường, hắn đang tự tìm đường chết. Giai Đẹp làm vậy nhất định là có nguyên nhân. Tế Tế Lạp nói. Lúc này, mặt Âu Tử Lôi vô cùng lạnh lẽo, từ từ bước tới phía trước. Có điều, vừa mới bước một bước, một bóng người màu đỏ đã dành xuất hiện phía trước y, đi thẳng tới trước người Tiêu Dương. Tiêu Dương, anh hãy đi theo bọn tôi một chuyến, tôi có thể bảo đảm an toàn cho anh. Lam Hân Linh nói nhỏ. Nói thật, cô rất không hy vọng chuyện tối nay sẽ càng ngày càng lớn. Nhìn đôi mắt dịu dàng của Lam Hân Linh, Tiêu Dương đột nhiên cười một tiếng rồi hỏi. Nàng dâu, cô đang đảm bảo cho tôi ư? Tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Nàng dâu. Mắt của tất cả mọi người không nhịn được mở to. Sắc mặt Âu Tử Lôi lập tức thay đổi, gần như trong nháy mắt, đùng một cái, quả đấm của y đã nắm thật chặt, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dương, đôi mắt không ngừng biến ảo. Lam Hân Linh không ngờ Tiêu Dương lại đột nhiên nói ra một câu như vậy cho nên cô chợt sững sờ không nói được câu nào. Thấy Lam Hân Linh không chối cách gọi của Tiêu Dương, khuôn mặt của Âu Tử Lôi càng trở nên khó coi hơn. Linh Nhi, muội tránh ra. Âu Tử Lôi lạnh lùng nói. Lam Hân Linh nhíu mày một cái. Lúc này, Tiêu Dương khoát tay rồi cười nói. Cũng đúng, nàng dâu, cô tránh ra đi. Khóe miệng của Lam Hân Linh hung hăng co rút một cái. Có điều, lúc này cô không có lòng dạ nào quan tâm tới cách gọi của Tiêu Dương với mình. Liếc nhìn Tiêu Dương, cô đột nhiên đè thật thấp giọng nói rồi nói thật nhỏ. Anh định thông qua bản thân làm lớn chuyện này để cho sự chú ý của tất cả mọi người tập trung trên người anh, sau đó, anh sẽ tìm cách để Quân Thiết Anh thoát tội, đúng không? Tiêu Dương cười híp mắt nhìn Lam Hân Linh, đột nhiên cười ha ha rồi nói. Nàng dâu, chúng ta chỉ nên nói lặng lẽ hoặc là nói bí mật, nói ngay trước mặt mọi người thế này rất là ngượng đó. Giọng của Tiêu Dương càng thêm khiêu khích, khuôn mặt của Âu Tử Lôi càng ngày càng đỏ hơn. Vô cùng tức giận. Mặc dù Lam Hân Linh từng từ chối y, thế nhưng, Âu Tử Lôi tin chắc một điều là với gia thế, tướng mạo và thực lực của mình, y vô cùng xứng với Lam Hân Linh. Một ngày nào đó y sẽ làm rung động Lam Hân Linh rồi ôm mỹ nhân về. Bây giờ lại nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim, tên này trái một tiếng nàng dâu, phải một tiếng nàng dâu, kêu mà không biết mệt. Chuyện làm cho Âu Tử Lôi bận tâm hơn là Lam Hân Linh lại không để ý tới cách gọi của hắn. Giết người thì đên mạng. Là một người chấp pháp, tối nay tôi nhất định phải bắt anh về. Sau khi cắn răng nghiến lợi nói một câu, bóng người của Âu Tử Lôi đột nhiên nhào tới chỗ Tiêu Dương. Y trực tiếp vòng qua Lam Hân Linh. Tay trái hình xà, tay phải hình hạt, y dùng tốc độ làm chủ, linh hoạt làm phụ, bàn tay biến thành những hư ảnh, trong nháy mắt đã bao trùm tất cả điểm yếu trên người Tiêu Dương. Xà hạt song hình. Mi mắt của Tiêu Dương hơi nhấc lên, trong giây lát, bước chân đã dời sang một bên, vừa khích tránh thoát đòn tấn công của bóng rắn. Bóng người kia không ngừng lại, một tiếng hạt đột ngột vang lên, cơn gió sắc bén đã ép tới gân cổ Tiêu Dương. Vèo. Vèo. Vèo. Thoáng cái, cơ thể Tiêu Dương liên tục lui ra phía sau, Âu Tử Lôi thì từng bước ép sát tới. Xà hạt song hình được y sử dụng vô cùng xuất thần nhập hóa. Nhuệ khí bắn ra bốn phía, chiêu thức linh hoạt khiến người ta khó mà đề phòng, hơn nữa tốc độ của y còn nhanh tới mức làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Mọi người xung quanh rối rít mở to mắt nhìn cảnh này. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin tưởng chuyện trên đời này thật sự có người có thể dùng ra chiêu thức mạnh mẽ như trong phim võ hiệp thế này, càng không tin chuyện dưới sự công kích dày đặc linh xảo tới vậy, vẫn có người có thể tránh né những đòn công kích. Linh xà xuất động. Trường xà thổ tính. Mấy chiêu do Âu Tử Lôi sử dụng ra quả thật là có khí thế sấm vang chớp giật. Âu Tử Lôi lạnh lùng phát ra những đòn công kích ác liệt, không sợ đối phương tránh né. Đối phương càng tránh né, uy lực của xà hạt song hình sẽ càng ngày càng gia tăng. Xà hạt dung hợp với nhau, uy lực sẽ càng ngày càng lớn. Trong nháy mắt, thân thể của Tiêu Dương trượt qua một bên, quả đấm vung lên, va chạm với móng hạt. Trong nháy mắt, bóng người của Tiêu Dương nhanh chóng lui ra phía sau, hơn nữa còn đứng lảo đảo cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống. Thân hình không vững. Thấy vậy, Âu Tử Lôi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thừa thắng truy kích. Vẻ sắc bén lóe lên trong đôi mắt. Y trượt tới phía trước như rắn bò, tiếng lách tách phá vỡ không khí, đòn công kích linh xảo bao trùm tới. Cẩn thận! Thấy một màn này, Lam Hân Linh không tự chủ được hô lên một tiếng. Một tích tắc này, ngọn lửa ghen ghét trong mắt Âu Tử Lôi lớn hơn mấy lần. Lực lượng đột nhiên tăng thêm mấy lần. Hô! Con rắn tấn công không trúng, thân thể gần như đã ngã xuống đất của Tiêu Dương đột nhiên nghiêng qua một bên rồi gắng gượng ngừng lại ở góc 45 độ. Bóng người chợt lảo đảo một cái, thân thể lại nghiêng sang một bên khác. Hực! Mũi chân của Âu Tử Lôi nhấn một cái, y tung người tiếp tục đánh tới. Hạt sĩ cao triển. Ba ba bai. Bước chân của Tiêu Dương lảo đảo nghiêng lệch đi đi lại lại trên mặt đất, mọi đòn công kích của Âu Tử Lôi đều bị hắn vừa vặn tránh thoát. Cười to một tiếng. Dường như ánh mắt của Tiêu Dương đã có mấy phần say ngà ngà, mặt hơi đỏ lên, ở một cái, hắn nói. Xà hạt song hình, chỉ thế mà thôi. Cung vọng. Những đòn công kích ác liệt ào ào bao trùm tới. Giai đẹp uống rượu ư. Ở một bên, Tế Tế Lạp không tự chủ được hỏi. Nghe vậy, Lâm Hạ ngẩn ra, cũng rất khó hiểu. Không chỉ hai người, giờ phút này, có không ít người xung quanh cũng cảm thấy mơ hồ. Tiêu Dương càng đánh bước chân càng lảo đảo, dường như không phải hắn đang đánh nhau mà là đang uống quá chén cho nên lộ ra men say. Linh xà xuất động. Yểu hạt thăng thiên. Tiêu Dương cười ha ha một tiếng, bóng người đột nhiên ngừng lại, mặt quay về hướng Âu Tử Lôi, hắn nói. Xem bát tiên quá hải, trảm xà phách hạt của tai. Lúc này, đòn tấn công của Âu Tử Lôi một lần nữa đã hạ xuống. Tiêu Dương cũng không né tránh như trước, ngược lại, hai tay hắn tạo thành thế mũi nhọn không nghiêng không lệch chỉ vào đòn công kích của Âu Tử Lôi. Đồng thời, bóng người hắn như say rượu nghiêng về phía y. Vẻ sắc bén lóe lên trong đôi mắt Âu Tử Lôi, tay rắn đột nhiên nhanh như thiểm điện đâm về phía cổ của Tiêu Dương. Túy bát tiên. Giọng của Tiêu Dương đột nhiên phá vỡ bóng đêm, lan ra xung quanh, hai tay phát động công kích vô cùng tự nhiên, nói. Nhất túy lã động tân, túy tửu đề hồ lực thiên cân. Lã động tân uống say, lực lượng tăng thêm nghìn cân. Ngay lập tức, khi tay rắn của Âu Tử Lôi còn chưa hạ xuống, hai tay của Tiêu Dương đột nhiên nắm được hông y rồi giơ lên. Hơn nữa, trong nháy mắt, bước chân lão đảo của hắn chợt xoay tròn. Âu Tử Lôi giật mình. Một trảo đập xuống đầu Tiêu Dương. Nhị túy trương quả lão, túy tử phao bôi thích liên hoàn. Trương quả lão uống say, say rượu ném ly đá liên hoàn. Hai tay của Tiêu Dương đột ngột phát lực ném Âu Tử Lôi tới phía trước. Trong nháy mắt, hắn tung người nhảy lên rồi đá tới chỗ mà Âu Tử Lôi rơi xuống. Ba cước đá liên hoàn không sai không lệch đá trúng eo của Âu Tử Lôi. Một cơn đau kịch liệt lan tràn khắp người, đồng thời, thân thể y cũng nặng nề rơi xuống đất. Một tích tắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đảo ngược cục diện, hơn nữa còn dùng đá liên hoàn đá bay Âu Tử Lôi. Quá. Quá lợi hại. Lâm Hạ không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Giai đẹp như thần. Vẻ si mê trong mắt Tế Tế Lạp càng nồng hơn. Một hồi xôn xao kinh ngạc xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang nhớ lại một màn vừa rồi. Thân thể của Âu Tử Lôi từ trên không rơi xuống, một bóng người nhảy lên không đá bay. Động tác vô cùng tự nhiên, mỹ cảm kết hợp với lực lượng tạo thành một màn làm cho người ta khiếp sợ khó có thể quên. Bóng người của Tiêu Dương nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liếc mắt nhìn Âu Tử Lôi đã té xuống đất, hắn cười tủm tỉm rồi nói bằng giọng vô cùng khiêu khích. Hạt con, còn bay được không? Chương 226, người dùng súng chỉ là đồ phế vật. Hạt con. Ánh mắt của tất cả mọi người trở nên kỳ lạ, cả đám rối rít nhìn về phía Âu Tử Lôi người vừa mới té xuống đất, khuôn mặt đang co rút. Đầu thoáng qua hình ảnh Tiêu Dương nhảy lên không đá bay, dường như có một cước không cẩn thận đã đá trúng chỗ hiểm của Âu Tử Lôi. Sắc mặt mọi người không ngừng biến ảo. Khi tầm mắt dời về phía Tiêu Dương, vẻ rung động không thể che giấu được. Âu Tử Lôi từng biểu diễn cho nên mọi người biết rất rõ thực lực của y, không ngờ Tiêu Dương lại có thể vô cùng dễ dàng làm cho y ầm ầm ngã xuống đất. Túy bát tiên xuất thần nhập hóa kia mạnh mẽ tới mức làm cho người ta hít thở không thông. Dựa theo tên gọi, có lẽ túy bát tiên có 8 chiêu, thế nhưng, ngay cả 2 chiêu Âu Tử Lôi cũng không tiếp nổi. Lúc này, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ cho nên không ai chú ý tới Lam Hân Linh đang đứng bên cạnh không hề tức giận vì đồng bạn của mình bị đánh bại. Ngược lại, mắt cô càng ngày càng sáng lên, ý tưởng kia trong lòng cô càng ngày càng kiên định. Anh còn không phục. Lam Hân Linh yên lặng thâm nghĩ, lúc này, di động trong túi cô nhẹ nhàng rung lên. Đưa tay lấy điện thoại ra, khóe miệng của Lam Hân Linh không nhịn được nhếch lên, cô gật đầu cười khẽ. Rốt cuộc thì Âu Tử Lôi cũng định thần lại, vẻ oán giận lướt qua đôi mắt y, cơn đau ở thân dưới đã hòa hoãn không ít, nghĩ thầm, nhất định là do mình quá lơ là. Rõ ràng là mình vẫn chiếm ưu thế, sao có thể có chuyện thoáng một cái đã bị tên trước mặt này đánh ngã được. Sao có thể? Nắm đấm của Âu Tử Lôi nắm thật chặt, bước chân từ từ trượt qua một bên, dường như lại định phát động công kích. Nếu như hắn chịu dạy cả bộ thiếp tâm kiếm cho mình, chắc chắn mình có thể chống được 10 chiêu từ tay cha. Âu Tử Lôi tức giận quát to một tiếng. Bóng rắn trượt tới, ngay lập tức, y đã tới bên cạnh. Vèo một cái, bàn tay y đã đâm về phía ngực Tiêu Dương. Âu Tử Lôi cảm thấy lửa giận của mình đã tới tim. Vài phút trước mình còn hăm hở ngạo nghễ hỏi còn ai không phục. Bây giờ, tới lượt tên tiểu tử không rõ từ đâu chui ra hỏi mình câu này. Đi chết đai. Tiêu Dương nhíu mày cười nhạt. Hạt lệ sậu khởi. Y xoay người lại đá. Một tiếng rẹt vang lên, lòng bàn tay của y đột nhiên vạch qua quần áo trước ngực Tiêu Dương. Tiêu Dương giơ chân lên đón đỡ. Y có thể nhìn ra được, tuổi tác của Tiêu Dương không hề lớn hơn mình, thế nhưng, thực lực của hắn lại có thể dễ dàng chiến thắng mình. Không chỉ như thế, điều làm cho Âu Tử Lôi cảm thấy ghen ghét đó là hai chữ nàng dâu mà Tiêu Dương gọi Lam Hân Linh. Ánh mắt của Âu Tử Lôi không ngừng biến đổi, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Rốt cuộc thì anh là ai? Thân thể của Âu Tử Lôi lập tức lùi lại vài bước, đùi phải suýt chút nữa đã run rẩy nhũn xuống. Có điều, y vẫn cưỡng éo ngăn lại, đôi mắt y đầy vẻ khiếp sợ và lửa giận đậm đặc. Mắt y đầy vẻ không cam lòng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đại đội trưởng đội gác cổng của Phục Đại, Tiêu Dương chính là tôi. Tiêu Dương vỗ ngực nói. Mặt Âu Tử Lôi trầm xuống, mắt quan sát Tiêu Dương vài lần, mắt nheo lại, nói. Thì ra là anh. Trước đó, y và Lam Hân Linh từng nghi ngờ người này chính là hung thủ giết Hắc Hùng, thế nhưng lại kết luận y không có thực lực làm vậy. Bây giờ xem ra, chuyện Hắc Hùng bị giết, 10 phần thì hết 9 phần do người trước mắt làm. Chúng tôi còn chưa tìm anh lại tự mình chạy tới. Đôi mắt của Âu Tử Lôi lóe lên một tia sáng lạnh, từ từ đưa tay vào ngực, một khẩu súng máu trắng bạc nhanh chóng chỉ về phía Tiêu Dương. Nòng súng màu trắng bạc lóe ra tia sáng lạnh. Đúng là thực lực của anh rất mạnh, thế nhưng, tối nay anh không thể rời khỏi quảng trường này được. Giọng của Âu Tử Lôi lạnh lùng mang theo vài phần khinh miệt, nói. Đây là khẩu súng được chế tác riêng chuyên để đối phó những người có thực lực mạnh mẽ, anh có thể dùng thân thể mình thử uy lực của nó. Y vừa dứt lời. Âu Tử Lôi. Dừng tay. Người áo đỏ thoáng qua. Lam Hân Linh xuất hiện trước người Tiêu Dương, chặn phía trước phương hướng khẩu súng đối diện chỉ tới, con ngươi lạnh lẽo, cô hỏi, Âu Tử Lôi, anh dám nổ súng. Khuôn mặt của Âu Tử Lôi hung hăng co quắp lại mấy cái. Giọng nói mang theo vài phần tức giận, hỏi. Linh Nhi, tối nay muội sao thế? Tại sao lại đứng về phía tên tội phạm giết người? Chật chật, vẫn là nàng dâu của tôi quan tâm tôi. Tiếng cười đắc ý của Tiêu Dương chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, lửa giận trong lòng Âu Tử Lôi đã cháy hừng hực. Mặc dù nàng dâu này hơi xấu một chút. Câu nói này Tiêu Dương nói rất nhỏ, có điều, Lam Hân Linh vẫn nghe được. Thân thể mềm mại của cô khẽ run lên. Lúc này, cô rất muốn tránh qua một bên để Âu Tử Lôi bắn tên này thành tổ ông. Phía trên có lệnh, vụ án Tiêu Dương giết người sẽ tự có người phụ trách xử lý. Sau khi khôi phục tâm trạng, Lam Hân Linh hờ hững nói với Âu Tử Lôi một câu. Mắt Âu Tử Lôi biến ảo vài lần. Đây là mệnh lệnh. Giọng của Lam Hân Linh lớn thêm vài phần. Ngực Âu Tử Lôi liên tục phập phồng vài cái, đôi mắt y đầy vẻ không cam lòng. Thế nhưng, y không thể không tuân theo lời của Lam Hân Linh. Một lúc lâu sau, hừ một tiếng, răng cắn tới mức suýt chút nữa đã nứt, y thu hồi khẩu súng màu bạc lại. Chuyện xảy ra ở nơi này đã đưa tới sự chú ý từ nhiều phía, nếu còn tiếp tục phong tỏa sẽ tạo thành hỗn loạn. Cho nên, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ lập tức rút lui, kết quả xử lý chuyện này sẽ do thiên tử các công bố. Giọng nói của Lam Hân Linh vang lên. Lời vừa dứt, Tiêu Dương nhỏ giọng nói với Uông Hùng Dương. Đội trưởng Uông, theo lệnh rút quân đi, yên tâm, Thanh Thành đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Nghe vậy, mắt Uông Hùng Dương sáng lên. Sở dĩ ông luôn dùng thái độ cứng rắn là vì tính mạng của Bạch Thanh Thành đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ, từ miệng Tiêu Dương nghe được tin tức này, Uông Hùng Dương lập tức đồng ý gật đầu, phất tay ý bảo đại đội cảnh sát hình sự rút lui. Tử Lôi thiếu gia. Lúc này, sắc mặt của Diêm Dịch Đao mang theo mấy phần không cam lòng, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tối nay, chết hai con cháu dòng chính của Diêm gia, chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua? Thế nhưng, y kiên kỳ thân phận của Lam Hân Linh, dưới tình huống Âu Tử Lôi chưa tỏ thái độ, Diêm Dịch Đao chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ rút quân. Sau khi người của hai phe rời khỏi, quảng trường lớn trở nên trống trải. Rốt cuộc thì Lâm Hạ cũng không thể cản nổi Tế Tế Lạp, y bị kéo theo tới sau lưng Tiêu Dương. Phía đối diện chính là đám người Lam Hân Linh. Giai đẹp, anh thật uy phong. Tế Tế Lạp giơ ngón tay cái lên khen. Sợ là sau khi uy phong xong sẽ gặp sát cơ trùng trùng. Lâm Hạ nói nhỏ. Là người rất khôn khéo, sau khi thấy toàn bộ mọi chuyện, lòng y đã hiểu rõ. Không nhịn được kéo cánh tay của Tế Tế Lạp, y nói. Tế Tế Lạp, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Tế Tế Lạp hơi chần chờ, ánh mắt không nhịn được nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương xoay mặt lại nhìn hai anh em này, khẽ mỉm cười một cái, nói. Ân cứu mạng của hai vị, họ Tiêu tôi vẫn chưa báo đáp, hiện giờ không còn sớm nữa, tối nay hai vị hãy ở lại đây đi. Không. Lâm Hạ mới nói được một nửa, Tế Tế Lạp đã che miệng y lại rồi hưng phấn nói. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, xoay mặt qua nhìn Uông Hùng Dương, nói. Tổng đội Uông, làm phiền ngài phái người đưa họ tới quán cà phê Túy Vũi. Không cần, bọn tôi có xe. Tế Tế Lạp vội vàng nói, ánh mắt cô mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn còn chưa rút hết. Qua chuyện tối nay, cô biết được thì ra lái chiếc xe nát của anh mình là chuyện rất uy phong. Khóe miệng của Tiêu Dương hơi co lại. Hiện giờ chiếc xe kia đã thành mục tiêu của toàn bộ cảnh sát giao thông ở khu Dương Phổ. Nếu lái ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị chặn lại ngay lập tức. Suy nghĩ một chút, hắn mỉm cười, khoát tay nói. Hai người hãy đi theo người ta. Tế Tế Lạp gật đầu nói. Được, nghe lời giai đẹp. Khuôn mặt của Lâm Hạ lóe lên vẻ bi thương, đau buồn vô cùng. Có giai đẹp, lập tức quên mất anh trai. Sau khi mọi người rời đi, tâm mắt của Tiêu Dương một lần nữa dời lên người Lam Hân Linh, hỏi. Nói đi, muốn thế nào? Âu Tử Lôi vừa định mở miệng, Lam Hân Linh đã dứt khoát nói. Chúng tôi rút liêu. Rút lui. Một tích tắc này, Âu Tử Lôi hoàn toàn sững sờ, khó tin nhìn Lam Hân Linh, một lúc sau, y vội la lên. Linh Nhi, muội sao thế? Trong lòng Âu Tử Lôi, Lam Hân Linh là nữ hiệp ghét ác như thù. Mình hợp tác với cô ấy lâu như vậy, cô ấy chưa bao giờ bỏ qua bất cứ hung thủ giết người nào. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy Tiêu Dương giết người, cô ấy lại làm như không thấy, rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này, nếu như nói không phải đã động lòng, có đánh chết Âu Tử Lôi cũng không tin. Đôi mắt Âu Tử Lôi lóe lên vẻ ghen ghét và lửa giận, trầm giọng nói. Tôi không thể trơ mắt nhìn một tội phạm giết người nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật trước mặt tôi như vậy được. Âu Tử Lôi lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, y nói. Bó tay chịu trói đi. Tiêu Dương liếc xéo nhìn Âu Tử Lôi, biểu môi một cái, không để ý tới lời y nói, lập tức xoay người đi vào trong. Anh! Đứng lại! Âu Tử Lôi chuẩn bị rút súng, có điều, trong nháy mắt này y đã bị Lam Hân Linh cản lại, cô hô lên. Linh Nhi! Tôi bảo là dừng tay. Đôi mắt của Lam Hân Linh lóe lên vẻ sắc bén, giọng nói của cô mang theo vài phần tức giận. Mắt Âu Tử Lôi đầy vẻ không cam lòng, cả người y nhịn không được co rút. Một lúc sau, nắm chặt quả đấm, căm thù nhìn bóng lưng của Tiêu Dương, lửa giận xuất hiện trong lòng, y nói. Tôi thề. Nhất định tôi sẽ tự mình bắt anh và Quân Thiết Anh về quy án. Y vừa dứt lời, bước chân của Tiêu Dương lập tức ngừng lại. Một lúc lâu sau, từ từ quay người lại, híp mắt nhìn Âu Tử Lôi, hắn hỏi. Anh chắc chắn chứ? Âu Tử Lôi, anh câm miệng cho tôi. Dường như Lam Hân Linh đã ngửi được hơi thở không bình thường, cô vội vàng rầy la Âu Tử Lôi. Anh chờ đó. Âu Tử Lôi không hề yếu thế nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tôi không muốn chờ, càng không thích có người uy hiếp tôi. Tiêu Dương liếc nhìn Âu Tử Lôi, hắn hờ hững nói. Nhất là, uy hiếp đại tiểu thư của tôi. Tiêu Dương từ từ bước tới. Mỗi một bước chân đều mang theo lực lượng đủ để lay động ngọn núi, những tiếng bước chân này vang lên trong lòng mọi người. Sắc mặt Lam Hân Linh hơi thay đổi. Lúc này, vẻ hung ác lóe lên trong mắt Âu Tử Lôi, y đột nhiên rút súng ra, mặt lộ vẻ cười gắn, y nói. Không chờ được thì chết đi. Lam Hân Linh hét lên một tiếng theo bản năng. Âu Tử Lôi không hề do dự nổ súng, thoáng cái, một vệt sáng lóe ra từ họng súng màu bạc. Bạch. Dường như tạo thành nửa hình cung ánh sáng, nó lóe lên một cái rồi biến mất. Uy lực của thứ ánh sáng này lớn hơn đạn thường rất nhiều. Một phát súng bắn ra, uy lực, tốc độ hơn xa đạn bình thường. Viên đạn bay tới phía trước một cách nhanh chóng, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Mặt Âu Tử Lôi xẹt qua nụ cười gắn, nói. Linh Nhi, đây là tội lỗi do hắn gieo gió gặt bão. Âu Tử Lôi liếc nhìn về phía trước, mặt lộ vẻ kinh hãi, mắt trừng to tới mức sắp nứt, nghẹn họng sợ hãi nói. Cái gì? Lúc này, bóng người của Tiêu Dương đang đứng phía trước từ từ tan biến. Là tàn ảnh. Trước khi Âu Tử Lôi nổ súng, Tiêu Dương đã toàn lực chạy ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Âu Tử Lôi xoay người lại theo bản năng. Thoáng cái, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trong tâm mắt y, chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, cổ họng đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ bóp lấy, hai chân y đã rời khỏi mặt đất. Giống như Diêm Bằng Trí lúc trước, y bị nắm cổ giơ lên. Khuôn mặt bị bóp nghẹt lập tức ửng đỏ. Tiêu Dương ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Âu Tử Lôi, khinh thường cười lạnh nói. Súng là súng xịn, đáng tiếc, người dùng súng chỉ là tên phế vật. Chương 227, lá gan không nhỏ đó. Phế vật. Giọng nói vô cùng chói tai vang lên bên tai y, Âu Tử Lôi cảm thấy trán mình đã tụ đầy máu. Có một phần nguyên nhân là vì bàn tay như kìm sắt kia đang nắm cổ họng y, phần còn lại là do máu trào lên não vì tức giận. Phế vật. Phế vật. Hai mắt Âu Tử Lôi đã đỏ bừng. Chưa bao giờ có ai dám dùng lời mang tính nhục mạ tới vậy trên người mình, hơn nữa không có lý do gì để người khác nói thế. Bằng vào gia thế hiển hách, tư chất thông minh, lại còn bái một danh sư, có thể nói Âu Tử Lôi một đường lớn lên trong vần hào quang. Đừng nói là bị nhục mạ, trừ chuyện bị Lam Hân Linh từ chối, thậm chí là y chưa từng thất bại trong bất cứ chuyện gì. Bây giờ, lại có người nhấc mình lên như nhấc một con gà. Hơn nữa còn mắng mình là phế vật trước mặt người phụ nữ mà mình yêu mến. Âu Tử Lôi muốn mở miệng mắng to, nhưng mà, cổ họng y lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Dường như tới lúc này Lam Hân Linh mới giật mình tỉnh hồn lại, vội vàng, lo lắng hô lên một tiếng. Có. Bản lĩnh. Giết tôi đi. Anh nghĩ rằng ta không dám ư. Tiêu Dương nhíu mày, mặt rét lạnh, hắn hỏi. Mắt Âu Tử Lôi đầy lửa giận. Bị Tiêu Dương nhấc lên như vậy, cả người y từ trên xuống dưới không còn bất cứ sức phản kháng nào. Lam Hân Linh vội vàng kéo cánh tay Tiêu Dương, vội la lên. Sẽ càng khó thu xếp chuyện này. Âu Tử Lôi khác với Diêm Bằng Trì, luận thân phận, địa vị, thực lực, cả hai không cùng một cấp độ. Nếu Tiêu Dương giết Âu Tử Lôi thật, chuyện này sẽ trở nên rất lớn. Những lời này là thật ư? Nàng dâu. Mặc dù chỉ gặp mặt một hai lần, thế nhưng, theo những tư liệu có được cùng với những quan sát về Tiêu Dương, cô biết hắn quan tâm Quân Thiết Anh hơn cả bản thân mình. Có thể nói, tối nay, sau khi giết Diêm Bằng Trì, mọi hành động của Tiêu Dương đều vì Quân Thiết Anh. Nghe vậy, Tiêu Dương quả nhiên đã quay đầu lại, hắn hỏi. Anh đừng xúc động. Tôi có thể bảo đảm với anh, chuyện Quân Thiết Anh bắn chết Diêm Viễn Trung tuyệt đối sẽ không có ai tiếp tục truy cứu. Thế nhưng, Âu Tử Lôi bị Tiêu Dương giơ lên đã hoàn toàn tức giận. Mặt y trở nên đỏ rực, nội tâm cứ như bị từng đợt thủy triều đánh vào, cả người không ngừng co rút lại. Cặp mắt đảo một cái, trong nháy mắt, trước mắt tối sầm, y lập tức bất tỉnh. Bây giờ là lúc nào rồi, hắn còn chiếm tiện nghi trên chóp lưỡi thế này. Nàng dâu. Lam Hân Linh chê miệng, lúc này cô không so đo những chuyện này với Tiêu Dương. Sau khi trả lời, Lam Hân Linh lập tức lườm một cái, cô trừng mắt nhìn Tiêu Dương, hai chữ nàng dâu kia gần như vang lên cùng lúc với câu trả lời này của mình. Nghe cứ như là. Tiêu Dương ngẩn ra, lập tức buông tay để Âu Tử Lôi rơi xuống. Lắc đầu than nhẹ, hắn nói. Là một người đàn ông, anh thật yếu ớt. Nghe vậy, Lam Hân Linh không nhịn được liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Vẫy tay ra dấu cho mấy người bên cạnh đỡ Âu Tử Lôi lên xe. Ngay sau đó, nhìn về phía Tiêu Dương, cô định nói lại thôi. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Tiêu Dương không đợi Lam Hân Linh suy nghĩ rõ ràng đã xoay người đi vào bên trong bệnh viện. Này, chờ chút. Lam Hân Linh không nhịn được dậm chân đuổi theo, do dự một lúc, không biết phải mở miệng thế nào, cô nói. Tiêu Dương, hôm nay, ở công viên. Cô muốn học kiếm. Tiêu Dương xoay mặt lại hỏi. Lam Hân Linh cảm thấy tai mình hơi đỏ lên. Sau khi đối trận với cha, Lam Hân Linh biết bộ kiếm pháp này rất lợi hại, Tiêu Dương với mình không có quen biết gì. Tại sao mình có thể mở miệng? Thiếp tâm kiếm có tổng cộng 9 chiêu 18 thức, uy lực càng về sau càng mạnh. Tiêu Dương như hữu ý vô ý nói ra, hắc lắc đầu cười một tiếng rồi nói. Tiêu Dương tiếp tục bước đi. Ánh mắt của Lam Hân Linh xẹt qua một tia sáng, thấy Tiêu Dương lại đi, cô cảm thấy rất nôn nóng. Vội vàng kéo cánh tay của Tiêu Dương lại, cô hỏi. Đáng tiếc cái gì? Cô không muốn mất đi cơ hội học tập thiếp tâm kiếm. Tiêu Dương lắc đầu nói. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, khi chưa giải quyết hết, tôi thật sự không có tâm trạng nào để cầm kiếm. Lam Hân Linh liếc nhìn Tiêu Dương. Ý của Tiêu Dương đã rất rõ. Đây là một vụ giao dịch. Mình giúp hắn giải quyết chuyện tối nay, hắn sẽ dạy mình những chiêu thức phía sau của thiếp tâm kiếm. Có điều, chuyện tối nay liên lụy không ít thế lực, muốn giải quyết, không phải là chuyện dễ dàng gì. Cùng lắm thì để cha ra tay. Lam Hân Linh âm thầm nghĩ ngợi, cuối cùng, cắn răng một cái, trầm giọng nói với Tiêu Dương. Được. Anh chờ tin của tôi. Dứt lời, không ngừng lại, cô dứt khoát xoay người bước lên xe. Chiếc xe lao vút đi. Lúc này, mưa phùn vẫn còn rơi, sau khi con đường được giải tỏa, đã có xe chạy qua hướng này. Đồng thời, có không ít bóng người mang theo vẻ nghi ngờ đi tới, dường như đang rất muốn biết chỗ này từng xảy ra chuyện gì. Những vết máu nhạt của cuộc hỗn chiến đã bị nước mưa cuốn trôi. Tiêu Dương xoay người đi vào bệnh viện. Đi thẳng tới trước thang máy, hắn bước vào trong. Sau lưng Tiêu Dương có một người trung niên mặc trường bào màu trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào. Hơn nữa, người này cũng bước vào trong, sắc mặt bình thản, ông ta đứng bên cạnh Tiêu Dương. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Tiêu Dương ấn nút 1. Không phải cậu đi lên sao? Người trung niên mặc trường bào kia lên tiếng hỏi. Vốn định làm vậy. Tiêu Dương hơi mỉm cười, hắn nói. Thế nhưng, ông xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng chính là Lam Chấn Hoàng. Chính y âm thầm ra lệnh cho Lam Hân Linh. Thực lực của Tiêu Dương làm cho Lam Chấn Hoàng rất tò mò. Nghe vậy, Lam Chấn Hoàng ngẩn ra, sau đó ông lập tức cười ha ha rồi nói. Thú vị. Tiêu Dương biểu môi một cái, cảm thấy khinh bỉ, hắn nói thầm trong lòng, giả trang cao nhân làm quái gì. Nguyên nhân mà Tiêu Dương bấm phím, 1 để xuống bãi giữ xe của bệnh viện chỉ có 1, hắn cảm thấy người này tới vì hắn, dẫn tên này xuống bãi giữ xe đánh đập một trận cũng là một lựa chọn tốt. Nếu như Lam Chấn Hoàng biết được ý nghĩ trong lòng Tiêu Dương, sợ rằng ông sẽ nhịn không được ói ra một lít máu. Ở Viêm Hoàng, thật đúng là khó có thể tìm ra người dám vô duyên vô cớ định đánh đập Lam Chấn Hoàng một trận. Trên thực tế, lúc này, Lam Chấn Hoàng còn đang rất tán thưởng cách xử sự ổn định không chút sợ hãi của người trẻ tuổi này. Cửa thang máy mở ra. Lam Chấn Hoàng bước ra trước, không hề ý định đánh đố Tiêu Dương, ông trực tiếp mở miệng. Đột nhiên, một chưởng phong từ sau lưng gào thét lao tới. Đánh lén. Đối mặt với hành vi vô sĩ này, thân là một đại tông sư, Lam Chấn Hoàng cũng không nhịn được mắng thầm một câu. Một chưởng này của Tiêu Dương tới quá nhanh, Lam Chấn Hoàng chưa kịp né tránh, sau lưng đã trúng một chưởng. Lam Chấn Hoàng lảo đảo bước tới phía trước hai bước mới có thể ngừng lại. Tức giận xoay đầu lại, trợn mắt nhìn Tiêu Dương, ông nói. Tiểu tử thúi, cậu lại dám đánh lén lão phu. Đôi mắt của Tiêu Dương lóe lên vài phần sửng sốt. Từ sắc mặt của Lam Chấn Hoàng lúc này có thể nhìn ra được, sau khi trúng một chưởng, ông ta vẫn chưa bị thương. Khó trách dám đuổi theo, thì ra là một cao thủ ẩn giấu tài năng. Những lời này của Tiêu Dương thật sự không dùng để chế giễu Lam Chấn Hoàng. Hơn nữa, sắc mặt của hắn đã hơi lộ vẻ nghiêm nghị. Vừa rồi, Lam Chấn Hoàng đứng bên cạnh mình, mình lại không cảm nhận được bất cứ dao động nội khí nào trong cơ thể ông ta. Công phu thu liễm nội lực cao tới vậy đủ để chứng minh một chuyện, người trước mắt này chính là người biết cổ võ thuật mạnh nhất mà mình từng thấy. Người này mạnh hơn kẻ được gọi là trường bào sát thủ xếp hạng thứ 10 trên thế giới kẻ bị mình dùng nhất dương chỉ giết chết. Thực lực của Tiêu Dương mạnh hơn trường bào là chuyện tất nhiên. Có điều, có cách có thể tiết kiệm sức lực lại có thể giải quyết đối thủ, Tiêu Trạng Nguyên cần gì phải dùng cách tốn nhiều nội lực. Lam Chấn Hoàng còn chưa mở miệng, Tiêu Dương đã một lần nữa lên tiếng, hắn hỏi. Âu Tử Lôi và ông có quan hệ thế nào? Ánh mắt không tệ lắm. Lam Chấn Hoàng cũng không phủ nhận, trầm giọng nói. Tử Lôi là đồ đệ của tôi. Đương nhiên, mục đích của việc Lam Chấn Hoàng muốn gặp riêng Tiêu Dương hiển nhiên không phải là vì muốn báo thù cho Âu Tử Lôi. Có điều, Tiêu Dương lại không cho ông cơ hội mở miệng. Cười lạnh, hắn hỏi. Đánh đứa nhỏ, người lớn lập tức xuất hiện. Đánh luôn cả người lớn. Bóng người của Tiêu Dương bước tới một bước dài, một chưởng như phá núi ầm ầm đánh tới. Trong phút chốc, quyền ảnh như mưa trút nước, viễn chuyển lại dày đặc trải rộng cả người Lam Chấn Hoàng. Lúc này, đôi mắt của Lam Chấn Hoàng không nhịn được lóe lên vẻ giật mình. Mặc dù thực lực mà Tiêu Dương thể hiện trên quảng trường rất mạnh, có thể tùy tiện chiến thắng Âu Tử Lôi. Thế nhưng, Lam Chấn Hoàng chưa từng nghĩ tới việc thực lực của người này có thể sánh ngang với mình. Dầu gì thì ông cũng là một đại tông sư của Viêm Hoàng. Cho nên, ngay từ đầu, ông đã không có ý định dùng lớn hiếp nhỏ đi đối phó Tiêu Dương. Chuyện làm cho Lam Chấn Hoàng không nghĩ tới là tên này vừa mới lên đã hùng hổ dọa người. Ông còn chưa kịp giải thích gì, hắn đã trực tiếp ùng ùng đánh tới. Cường độ của mỗi chiêu mỗi thức đều mạnh hơn những chiêu dùng bên ngoài quảng trường, thậm chí, hắn còn có thể mơ hồ uy hiếp được ông. Vẻ khinh thường trong đôi mắt từ từ thu lại. Thằng nhóc chết tiệt, đây là do cậu tự tìm khổ đó. Đừng có trách quyền cước của lão phu không có mắt. Lam Chấn Hoàng không né nữa, trong nháy mắt, ông xoay người bước sang một bên rồi phát động phản kích. Một lớn, một nhỏ. Với bối phận của Lam Chấn Hoàng, quả thật có thể xem ông là trưởng bối của Tiêu Dương. Nhất thời, hai bên đánh nhau tới mức khó ngừng. Vẻ rung động đồng thời bộc lộ ra từ đôi mắt của hai người. Thực lực lộ ra từng điểm một, hai bên không ngờ đối phương lại mạnh tới mức này. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cả hai người. Minh Châu lại có người mạnh tới vậy. Trong lòng, Tiêu Dương cảm thấy rất kinh ngạc. Từ lúc nào mà Viêm Hoàng lại xuất hiện một thanh niên thiên tài, yêu nghiệt tới mức này? Lam Chấn Hoàng vô cùng khiếp sợ. Trong bãi đậu xe hơi u ám này, hai bóng người lần lượt giao nhau. Đột nhiên, chưởng ảnh của Lam Chấn Hoàng trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc, một hơi thở băng hàng bao trùm xung quanh cứ như có thể đông cứng kẻ thù đang đối chiến vậy, động tác của một chưởng này giống như đúc với kinh tâm kiếm. Ngừng. Nghìn cân treo sợi tóc. Tiêu Dương đột ngột dừng lại, bóng người rơi xuống đất. Bàn tay của Lam Chấn Hoàng đã bổ ra được một nửa, thấy Tiêu Dương đứng yên, Lam Chấn Hoàng gắng gượng ép bản thân ngừng lại. Còn may là thực lực của Lam Chấn Hoàng đã đạt tới mức có thể tự nhiên thu phát chiêu thức này. Một lớn một nhỏ. Đứng cách nhau không tới một bước. Lam Chấn Hoàng dở khóc dở cười trợn mắt nhìn Tiêu Dương. Nếu đánh nhau chết sống thật, Tiêu Dương ngừng lại đột ngột như vậy, mình hoàn toàn có thể một chưởng đập chết hắn. Ông và nàng dâu của tôi có quan hệ thế nào? Vợ cậu. Mặt Lam Chấn Hoàng tối sầm lại. Ấy, là Lam Hân Linh. Lam Chấn Hoàng tức giận liếc Tiêu Dương một cái rồi biểu môi nói. Cậu nghĩ sao? Cũng là thầy trò. Tiêu Dương thử thăm dò. Sai, Linh Nhi là con gái tôi. Lam Chấn Hoàng gắn từng chữ một, đồng thời, ông còn nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ông đang mong đợi vẻ khiếp sợ và vẻ hoảng sợ sẽ xuất hiện trên mặt hắn. Thằng nhóc chết tiệt, muốn cua con gái ông, trước hết phải qua được cửa ải của ông đất. Mặt Tiêu Dương lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hoảng sợ chưa từng xuất hiện, thay vào đó là quả đấm của Tiêu Dương im hơi lặng tiếng, nhanh như tia chớp đánh tới. Một quyền cực kỳ bá đạo, hung hãn nện trên hốc mắt của Lam Chấn Hoàng. Một giọng nói tức giận vang lên. Tôi nhổ nước miếng vào mặt ông. Lá gan không nhỏ đó. Lại dám giả mạo cha vợ của bổn đại gia. Chương 228, tôi từ chối ở rể. Tiêu đại gia rất tức giận. Ở công viên, vì ép Lam Hân Linh đi ra mình mới thuận miệng gọi cô ta là nàng dâu. Nhất thời thuận miệng cho nên cứ tiếp tục gọi như vậy. Trước giờ đều là mình chiếm tiện nghi của người khác, không ngờ ngày hôm nay mình lại bị lão già này chiếm tiện nghi. Lá gan đúng là không nhỏ đói. Một quyền này của Tiêu Dương không thể nói là không lớn, đòn công kích vô cùng bá đạo. Lam Chấn Hoàng vừa mới thu hồi một chưởng kia, nội khí vẫn chưa điều chỉnh xong, hơn nữa khoảng cách giữa ông và Tiêu Dương chỉ là một bước. Ông càng không ngờ tới việc tên này lại đột nhiên không biết xấu hổ cứ vậy đánh lén mình một lần nữa. Gắng gượng chịu một quyền. Cảm giác đau nhức từ hốc mắt truyền tới, liên tục lui ra phía sau vài bước, ông mới có thể ngừng lại. Trong nháy mắt, tiếng kêu la như sấm, che một bên mắt, con mắt còn lại trợn tròn xoe, hung hãn trợn mắt nhìn Tiêu Dương. Cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại trong lồng ngực, không nhịn được hô hấp gấp rút mấy cái, ông nói. Lam Chấn Hoàng đúng là đã giận không kìm được. Nếu Tiêu Dương không phải là một khối ngọc thô hiếm có chưa được mài dũa, sợ rằng Lam Chấn Hoàng đã hận không thể dùng một chưởng đánh tên này thành thịt nát. Theo Lam Chấn Hoàng thì tên tiểu tử này đang định cua con gái mình. Sau khi mình báo ra thân phận, đúng ra tên này phải bị hù dọa tới mức ba hồn bảy vía bị văng ra rồi lập tức chạy tới nịnh hót lấy lòng mình mới đúng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đau thấu tim gan. Trên thực tế, những chuyện này chẳng những không xảy ra, hốc mắt của mình còn bị hung hãn đấm một cái. Thằng nhóc chết tiệt. Lão phu có chỗ nào giống giả mạo? Cậu! Dám đánh tôi! Lam Chấn Hoàng không tiếp tục lên tiếng. Với dung mạo của ông, làm sao có thể sinh ra một cô con gái xinh như hoa như ngọc thế được? Tiêu Dương biểu môi, liếc nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn nói cứ như đây là chuyện đương nhiên. Hoa! Muốn quyết tâm rồi ư? Một tầng hơi lạnh băng hàn bao trùm xung quanh. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống vài lần, không khí dường như sắp đông lại bao trùm về phía Tiêu Dương. Lúc này, ông đã ý thức được, với tên này, dùng miệng lưỡi chỉ là chuyện phí công, nếu hắn không muốn nói chuyện, căn bản không có ai có thể nói chuyện với hắn được. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể đấu một trận phân thắng thua mà thôi. Tiêu Dương bị dọa giật mình, bóng người liên tục lùi về sau mấy bước, hắn vội vã mở miệng. Vừa suýt tránh thoát đòn trọng kích của Lam Chân Hoàng. Tiêu Dương quát to một tiếng, thân thể như bị một cơn gió mạnh thổi ngã, đứng không vững cho nên nghiêng sang một bên. Một châm dẫm mặt đất, thân thể như ngọn núi cao sừng sững, mang theo thế lôi đình vạn quân, xông về phía Tiêu Dương. Lam Chấn Hoàng bị tức sắp hộc máu. Vèo, cha vợ đại nhân, cha vợ đại nhân. Con chỉ đùa chút thôi mài. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt của Lam Chấn. Thân pháp thật kỳ lạ. Tôi ngược lại muốn xem cậu còn giấu bao nhiêu thực lực. Ý nghĩ này lóe qua trong đầu, đột nhiên, Lam Chấn Hoàng một lần nữa đánh tới ác liệt. Lúc này, trong bãi đậu xe ngầm tối tăm không có ai khác, động tác của hai bóng người một lớn một nhỏ càng lúc càng nhanh. Có điều, chỗ kỳ lạ đó là lại không có bất cứ tiếng va chạm chiêu thức nào vang lên. Tiêu Dương căn bản không hề đánh trả. Dựa vào nhịp bước thần kỳ của Quý Phi Túy Tửu, hắn nhanh chóng tránh thoát cơn mưa công kích của Lam Chấn Hoàng. Hai bóng người gần như tách ra cùng lúc. Vẻ rung động, phấn chấn, tán thưởng trong đôi mắt của Lam Chấn Hoàng lúc trước đã hoàn toàn thu liễm lại. Mắt lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, ông nói. Thằng nhóc chết tiệt, tại sao cậu chỉ toàn né tránh vậy? Mặc dù nói vậy, thế nhưng trong lòng của Lam Chấn Hoàng lúc này, bậc của Tiêu Dương đã được nâng lên tới mức rất cao. Dù sao thì người có thể né tránh mưa công kích của ông một cách nhẹ nhàng thoải mái tới vậy rất ít. Đáng tiếc, tên này không chính thức đánh trả, mình căn bản không có cách nào có thể dò xét thực lực chân chính của hắn. Sao tiểu tử có thể động thủ với cha vợ đại nhân được? Tiêu Dương ngay ngắn nghiêm trang nói. Không nhắc tới chuyện này ông đã không tức giận. Lam Chấn Hoàng không nhịn được sờ vành mắt sợ rằng đã vừa sưng vừa đen của mình, bây giờ ông vẫn mơ hồ cảm thấy đau. Tên này lại nói không dám động thủ. Một quyền này dường như đánh ra rất nhiệt tình mài. Hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Dương, Lam Chấn Hoàng tức giận nói. Lão phu Lam Chấn Hoàng, không có đáp ứng gả con gái cho cậu. Ây! Tiêu Dương ngừng lại, lập tức cười làm lành, nói. Lam tiền bối. Không biết Lam tiền bối tìm tôi có chuyện gì? Hời cậu giết người của quân đội, làm bị thương đồ đệ của tôi, hơn nữa còn uy hiếp con gái tôi. Lam Chấn Hoàng đằng đẵng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói. Cậu nói thử xem, tôi tìm cậu làm gì? Tiêu Dương sờ sờ mũi. Một lúc lâu sau, mắt thẳng tắp nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn hỏi. Sau đó thì sao? Lam Chấn Hoàng cảm thấy phía trước tới sầm lại. Ông chưa bao giờ đụng phải chuyện thế này. Tên của mình ở Viêm Hoàng có thể nói là uy danh hiển hách. Thằng nhóc này nghe xong không có chút phản ứng nào, thậm chí mình tự đếm tội trạng của hắn, mặt hắn cũng không có chút thay đổi. Lam tiền bối, hãy bỏ qua vụ uy hiếp đi. Tiêu Dương mỉm cười mở miệng hỏi. Ngài muốn tôi làm gì? Ném chút cám dỗ ra đi. Lam Chấn Hoàng nhìn thẳng Tiêu Dương. Một lúc sau, khóe miệng hơi nhếch lên, ông nói. Xem ra, đầu óc của thằng nhóc cậu không hề thua kém thân thủ. Tất nhiên rồi, tôi dựa vào chỗ này để kiếm ăn mà. Tiêu Dương chỉ đầu mình, đương nhiên, có cả khuôn mặt trong đó. Lam Chấn Hoàng hít sâu một hơi, ném ra khỏi đầu tất cả những tâm trạng không tốt do thằng nhóc này tạo thành. Bình thản nhìn Tiêu Dương, ông nói. Tôi rất muốn biết sư phụ cậu là ai. Ông đã tra rõ hết thảy ngọn ngành của tôi rồi, đúng không? Tiêu Dương bu môi nói. Lam Chấn Hoàng không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Khuôn mặt già nua của ông có chút nhịn không được, trừng mắt nhìn Tiêu Dương, nói. Theo tài liệu mà tôi điều tra được thì thẻ căn cước của cậu mới được làm gần đây, nói cách khác, nó là giả. Hơn nữa, quá khứ của cậu dường như rất thần bí. Sắc mặt của Tiêu Dương hơi thay đổi, một lúc lâu sau, ngước mắt nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn hỏi thử. Có thể không nói không? Lam Chấn Hoàng cười híp mắt nhìn Tiêu Dương rồi nói. Không phải cậu muốn có một biện pháp có thể giải quyết tốt đẹp chuyện tối nay hay sao? Tôi có thể cam đoan với cậu, chỉ cần câu trả lời của cậu có thể làm tôi hài lòng, tôi có thể thay cậu giải quyết toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay. Còn nữa, cậu đừng có hy vọng con gái tôi có thể giúp gì được, mặc dù con bé đáp ứng rất dứt khoát, thế nhưng, tới cuối cùng, nó cũng phải yêu cầu tôi ra tay mà thôi. Tiêu Dương nhíu mày một cái, sắc mặt có vẻ hơi khó khăn, hắn nói. Chuyện này. Lam Chấn Hoàng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dương, chắn chắc Tiêu Dương sẽ mở miệng. Quả nhiên. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Dương cắn răng một cái, gật đầu dứt khoát, hắn nói. Được rồi. Tôi cho ngài biết. Có điều. Tiêu Dương hạ thấp giọng, hắn dè dặt nói. Lam tiền bối, ngài phải giữ bí mật này cho tôi, dù sao thì lai lịch của tôi không thích hợp đưa ra ánh sáng. Tôi đáp ứng. Lam Chấn Hoàng gật đầu, ông có mục đích của riêng mình, về phần thân phận của Tiêu Dương, bản thân mình biết là được, không cần phải nói là người khác. Tiêu Dương hít sâu một hơi, mặt nghiêm túc, từ từ nói. Thật ra thì. Tôi cũng không biết quê mình ở đâu. Nghe vậy, tâm thần Lam Chấn Hoàng rung nhẹ, mang theo mấy phần không hiểu, ông nhìn về phía Tiêu Dương. Sư phụ tôi nhặt tôi trên một con sông. Tiêu Dương tỏ vẻ bi thương, tang thương, cô đơn, cô tịch, chua xót, bất đắc dĩ, và đau đớn, nói. Từ ngày tôi có trí nhớ, tôi chỉ biết mình được sư phụ mang theo chạy khắp thế giới, hơn nữa mỗi ngày còn phải tiến hành huấn luyện vô cùng tàn khốc. Tôi không biết thân thế của mình, càng không biết cha mẹ mình là ai. Tiêu Dương vừa nói vừa khóc, đồng thời, hắn nói thầm trong lòng, trong thời đại này, mình quả thật là không có cha mẹ. Dường như càng nói, Tiêu Dương càng xuất thần. Tấm thẻ căn cước do Bạch Khanh Thành làm cho mình có thể nói là nửa thật nửa giả, người trước mắt này lại có thể dễ dàng tra được. Hơn nữa, kết hợp những lời mà Bạch Khanh Thành từng nói cùng với quyền thế mà đám người Lam Hân Linh thể hiện ra đêm nay, Tiêu Dương hiểu quyền lực mà người trước mặt này có tuyệt đối còn lớn hơn tưởng tượng của mình. Tiêu Dương muốn nhân cơ hội này hoàn toàn giải quyết chuyện thân phận của mình. Trước giờ tôi luôn đi theo sư phụ, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài cho nên làm gì có giấy tờ chứng nhận thân phận. Lam Chấn Hoàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Dương, ông hỏi. Tại sao tôi lại có cảm giác là cậu đang kể chuyện vậy? Đời người chính là một câu chuyện dài. Lam Chấn Hoàng trừng mắt nhìn Tiêu Dương, nói. Thằng nhóc chết tiệt, cậu đang lừa gạt lão phu ư? Tiêu Dương lắc đầu, vẻ mặt hết sức cô đơn. Sao tôi có thể dùng thân thế của mình để đùa được? Lam Chấn Hoàng cau mày hỏi. Sư phụ của cậu là ai? Ngài nhìn cái này liên biết. Mặt Tiêu Dương đầy vẻ cô đơn, hắn lấy một thiếp mời màu đen từ trong người ra. Thiếp đen. Trường bào. Sắc mặt Lam Chấn Hoàng hơi rung lên. Đúng vậy, tiếng tăm lừng lẫy, sâu không lường được, tới vô ảnh đi vô tung, sát thủ siêu cấp hàng đầu, người thuộc top 10 toàn thế giới trường bào, chính là sư phụ tôi. Tiêu Dương trầm giọng nói. Với ánh mắt của Lam tiền bối, hẳn là có thể phân biệt được tấm thiếp đen này là thật hay giả. Bởi vì sát thủ trường bào chưa bao giờ có ghi chép thất bại, thiếp mời mà y phát ra sẽ thu về sau khi giết người. Cho nên, dù có không ít người từng thấy thiếp đen, thế nhưng, trên đời này, ngoại trừ trường bào, chưa từng nghe nói qua chuyện có người khác cầm thiếp đen trong tay. Đây đúng là một bằng chứng rất cứng rắn. Có điều, không có ai có thể nghĩ tới việc sát thủ trường bào sớm đã chôn thân trong bãi tha ma, vĩnh viễn không thể nào trở lại. Lam Chấn Hoàng trả thiếp đen lại cho Tiêu Dương, còn chưa mở miệng, Tiêu Dương đã khẩn trương nói. Lam tiền bối, ngài sẽ không tiết lộ thân phận của tôi ra ngoài, đúng không? Thấy Tiêu Dương vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, mặc dù vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng Lam Chấn Hoàng vẫn khoát tay rồi trầm giọng nói. Yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Có điều, Tiêu Dương này, lời một bên tôi không thể tin hoàn toàn được, trừ phi cậu có thể để tôi gặp sát thủ trường bào. Tiêu Dương vui mừng, lập tức vỗ ngực nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với sư phụ. Sau khi tra rõ thân phận của Tiêu Dương, Lam Chấn Hoàng không tiếp tục chần chờ, ông trực tiếp trầm giọng nói. Tiêu Dương, với tài trí của cậu, tôi nghĩ hẳn là cậu đã đoán được nguyên nhân tại sao tôi tới tìm cậu. Tiêu Dương ngẩn ra một hồi, dè đặt nhìn Lam Chấn Hoàng, hỏi. Không đoán được thì sao? Lam Chấn Hoàng cười nhạt, sau đó từ từ nói. Thật ra thì chuyện tối nay nói lớn cũng không lớn, tuyên bố với bên ngoài đây là một cuộc tập trận, lập tức giải quyết được những chấn động được tạo ra. Dù là có người chính tai nghe thấy tiếng súng, họ cũng sẽ cảm thấy bình thường. Ngoài ra, cậu và quân thiếp anh giết người của nhà họ Diêm, với tính cách có thù tất báo, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi thì có thể tùy tiện trấn áp nhà họ Diêm, có thể làm cho bọn họ không dám tìm cậu trả thù. Tiền đề của những chuyện này chỉ có muội. Lam Chấn Hoàng nhìn Tiêu Dương, ông gắn từng chữ một. Cậu là người của bọn tôi. Lam Chấn Hoàng trực tiếp ném ra cành ô liu. Lúc này, mắt Tiêu Dương trợn to hết mức, nhìn thẳng vào Lam Chấn Hoàng. Người. Người của ngài. Đúng. Hơn nữa, sau khi trở thành người của bọn tôi, cậu sẽ có được rất nhiều quyền lợi mà cậu chưa từng có. Lam Chấn Hoàng dụ dỗ. Mắt Tiêu Dương càng ngày càng sáng lên. Trầm ngâm một lúc, chuyện ngoài dự liệu của Lam Chấn Hoàng xảy ra, Tiêu Dương lắc đầu. Cậu không đáp ứng. Lam Chấn Hoàng hơi khó tin. Tiêu Dương nghiêm trang lẫm liệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lam Chấn Hoàng, nói. Cha vợ đại nhân, tôi từ chối việc ở rể. Chương 229, có thể rời khỏi không? Lam Chấn Hoàng rất muốn chui đầu xuống nền đất lạnh băng này. Ông sắp phát điên rồi, tên trước mắt này chui ra từ đâu mà kỳ lạ quá vậy? Hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Dương. Lão phu đâu có chấp nhận cho cậu tới ở rể. Tôi là người có điểm mấu chốt, là người có nguyên tắc. Tiêu Dương nghiêm mặt nói thêm một câu. Lam Chấn Hoàng có xúc động muốn chửi thề, cũng may là đã nhịn xuống, phong độ hàm dưỡng được lắng đọng trong mấy chục năm của mình không thể hủy trong tay người này được. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Mắt lão phu chưa mù tới mức chọn cậu làm con rể. Đừng nói là ngài bị tôi từ chối, cảm thấy quá mất mặt cho nên mới đột nhiên đổi lời đó nha. Một lúc lâu sau, hắn đột ngột hỏi. Nghe vậy, Tiêu Dương nghi ngờ nhìn Lam Chấn Hoàng. Tiêu Dương cười cười, mắt nhìn Lam Chấn Hoàng, mặt tỏ vẻ tôi hiểu hết rồi. Liên tục hít sâu vài cái, Lam Chấn Hoàng áp chế xúc động ra tay thêm lần nữa. Hung ác liếc nhìn Tiêu Dương, gần như rống lên, ông nói. Rốt cuộc thì ông cũng giận đùng đùng nói ra mục đích thật sự của mình. Từ phong độ nhẹ nhàng, lão phu đã chuyển qua không để ý hình tượng, lão tử. Có thể thấy được, nội tâm Lam Chấn Hoàng quả thật đã gặp phải trùng kích mãnh liệt tới trước giờ chưa từng có. Một lúc sau, ông rống giận. Lão tử mời cậu gia nhập Thiên Tử Các. Lam Chấn Hoàng đờ đẫn. Mình anh minh một đời, không ngờ, tối nay giao đấu với một kẻ đời sau lại hoàn toàn yếu thế. Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Lam Chấn Hoàng. Lúc này Lam Chấn Hoàng tỉnh ngộ lại, khóe miệng không nhịn được co rút mấy cái. Vốn muốn thông qua cưỡng bức lợi dụ để Tiêu Dương chủ động nói ra chuyện gia nhập Thiên Tử Các, làm vậy mình sẽ chiếm chủ động, có thể hùng hồn sai hắn làm việc. Thế nhưng, sau một vòng giao đấu, Lam Chấn Hoàng đã mất đi sự kiên nhẫn để có thể nói chuyện với Tiêu Dương. Tiêu Dương vững vàng nắm quyền chủ động, hơi mỉm cười, hỏi Lam Chấn Hoàng. Tiêu Dương, cậu đã là cổ võ giả, lại có sư tôn là sát thủ trường bào, chắc hẳn cậu cũng biết trên đời này tồn tại một nhóm người đặc biệt. Sắc mặt từ từ bình thường lại, từ tốn nói. Lam Chấn Hoàng thở ra một hơi. Chúc Tính Giả. Lam tiền bối, Thiên Tử Các là gì? Lam Chấn Hoàng liếc mắt nhìn Tiêu Dương, ông nói. So với người bình thường, Chúc Tính Giả và cổ võ giả đều là tồn tại khác loại với bọn họ, nhất là những Chúc Tính Giả người có những năng lực đặc biệt. Chỗ nào có người, chỗ đó sẽ có giang hồ, sẽ có tranh chấp. Hàng năm, trên thế giới, có vô số trường hợp vi phạm pháp luật do Chúc Tính Giả và cổ võ giả làm ra. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho Viêm Hoàng Thiên Tử Các tồn tại. Viêm Hoàng Thiên Tử Các là một ngành đặc biệt trực tiếp lệ thuộc Trung ương. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giải quyết hết thảy những chuyện mà người thường căn bản không thể giải quyết. Đồng thời, chúng ta còn thực hiện một ít nhiệm vụ quan trọng có liên quan tới an ninh quốc gia. Ánh sáng lóe lên trong mắt Lam Chấn Hoàng. Ông lớn tiếng nói, trách nhiệm của chúng ta rất nặng, kẻ thù mà chúng ta đối mặt cũng sẽ rất mạnh, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải nguy hiểm phải hy sinh. Vì vậy, Thiên Tử Các có quyền lực rất lớn. Trong Thiên Tử Các, từng thành viên ở cấp đội trưởng trở lên, khi thi hành nhiệm vụ, lúc cần thiết, có thể điều động lực lượng cảnh sát và lực lượng quân đội trong cả nước. Hơn nữa, chúng ta có quyền giết người nhất định. Tương tự với cẩm y vệ của Đông Xưởng ư. Tiêu Dương đột nhiên mở to hai mắt. Lam Chấn Hoàng ngẩn người, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ buông tay, ông nói. Cậu có thể hiểu như vậy. Sau khi gia nhập, cậu có thể biết quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của thành viên Thiên Tử Các. Lam Chấn Hoàng nhìn Tiêu Dương, ông trầm giọng nói. Với thực lực của cậu, hoàn toàn có thể gia nhập tiểu đội tinh nhuệ nhất trong Thiên Tử Các. Lam tiền bối. Tiêu Dương ách một tiếng, dè dặt nhìn Lam Chấn Hoàng, nói. Tôi. Hình như tôi chưa từng nói là sẽ gia nhập. Lam Chấn Hoàng mở to hai mắt, có hơi khó tin. Mình từng mời chào không ít hiền tài gia nhập Thiên Tử Các. Người được mời, ai mà không mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức tuyên thệ nhậm chức để trở thành một thành viên của Thiên Tử Các. Thế nhưng, tên Tiêu Dương trước mắt này dường như lại có ý định từ chối. Tiêu Dương gật đầu. Cười mỉa nói, Lam tiền bối, tôi là người tương đối tản mạn, không tổ chức, không kỷ luật, quả thật khó có thể đảm nhận chức vụ thần thánh như vậy. Gân xanh không ngừng xuất hiện trên trán của Lam Chấn Hoàng. Nhìn thẳng Tiêu Dương một lúc lâu, chắc chắn hắn không nói đùa, hơi nhíu mày, ông nói. Gia nhập Thiên Tử Các không có nghĩa là sẽ bị ràng buộc, công việc này còn tốt hơn việc cậu vừa làm gác cổng vừa làm thư đồng đọc sách. Tôi thích làm thư đồng. Khóe miệng của Lam Chấn Hoàng co quắp lại, nói. Gia nhập Thiên Tử Các không những có được quyền lợi không nhỏ, tôi có thể chính danh cho cậu, hơn nữa còn có thể biến thẻ căn cước giả của cậu thành thẻ căn cước thật. Cả người Lam Chấn Hoàng không ngừng run rẩy, cố nén tức giận, ông trực tiếp ném ra chỗ tốt. Sau khi gia nhập Thiên Tử Các, chúng tôi sẽ xây cho cậu một căn nhà lớn ở Minh Châu, cung cấp cho cậu một chiếc xe sang trọng. Tiền lương mỗi tháng còn cao hơn tiền cậu kiếm được từ việc làm thư đồng một năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm. Cậu có thể tiếp tục làm thư đồng. Rốt cuộc thì Lam Chấn Hoàng cũng nhịn không được phải nổi điên. Ông trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiếm khi gặp được một nhân tài, tại sao lại không biết ôm chí lớn gì hết thế? Trừ lúc thi hành nhiệm vụ, thời gian còn lại cậu có thể tùy ý chi phối, cậu có thể tiếp tục làm thư đồng đọc sách. Nói cách khác, gia nhập phim Hoàng Thiên Tử Các chẳng qua chỉ là đi làm thêm sau giờ làm của cậu mà thôi. Lam Chấn Hoàng thật không ngờ mình lại dùng đi làm thêm để mô tả Thiên Tử Các vô cùng thần thánh trong lòng mình. Có điều, Lam Chấn Hoàng thật sự không muốn Thiên Tử Các và Tiêu Dương lỡ dịp gặp nhau. Nhất là dưới tình huống trước mắt, với Lam Chấn Hoàng, có Tiêu Dương gia nhập, thế hệ trẻ của Thiên Tử Các chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa. Tiêu Dương xuất hiện quá đúng lúc. Từ khi Tiêu Dương thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, Lam Chấn Hoàng đã quyết định, cho dù dùng cách nào đi nữa cũng phải làm cho hắn gia nhập Thiên Tử Các. Thật ư? Tiêu Dương lập tức lộ vẻ vui mừng. Đi làm thêm mà thôi, có thể cân nhắc. Có điều, lắc đầu một cái, nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn hỏi dò. Chuyện tối nay. Chỉ cần cậu gia nhập Thiên Tử Các, chuyện tối nay, sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm của cậu. Khóe miệng của Tiêu Dương hơi lộ ý cười. Đột nhiên, hơi ngẫm lại, hắn tiếp tục hỏi. Lam tiền bối, tôi là người rất dễ không quen thủy thổ, lại hơi có bệnh say xe, nếu như gia nhập Thiên Tử Các, có thể tận lực đừng để tôi ra ngoài chấp hành công việc không? Lam Chấn Hoàng đáp ứng. Tiêu Dương lại nói ra thêm mấy điều kiện, thậm chí ngay cả tiền lương hưu cũng lấy ra bàn. Sau khi bàn xong, hắn thở vào một hơi rồi cười tủm tỉm nói. Lam tiền bối mời có lòng tới vậy, tiểu tử không dám từ chối. Khuôn mặt của Lam Chấn Hoàng co quắp mạnh mấy cái. Là nể mặt một loạt chỗ tốt mà lão phu cung cấp, cậu mới không từ chối, đúng không? Ngày mai sẽ có người đưa cho cậu giấy tờ chứng nhận. Tiêu Dương nhận lời. Vừa có thể giải quyết chuyện đại tiểu thư giết người, lại có thể tìm cho mình một chỗ dựa lớn, Tiêu Trạng Nguyên không tìm thấy bất cứ lý do nào để mình có thể từ chối nữa. Trong Thiên Tử Các, các thành viên thường tổ chức thành những tiểu đội. Lam Chấn Hoàng nói tiếp. Mỗi một tiểu đội có từ 5 tới 10 người. Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, với thực lực của cậu, cậu có thể tùy ý gia nhập bất cứ tiểu đội nào. Thứ hai, cậu tham gia cuộc tranh tài vào tháng sau, đến lúc đó sẽ có lượng lớn thành viên của Thiên Tử Các tập hợp lại với nhau, cậu có thể tự xây dựng một tiểu đội, tự mình làm đội trưởng. Tất nhiên, Lam Chấn Hoàng nói rõ, đây không phải là đãi ngộ mà ai cũng có thể có. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc lâu, cười một tiếng, hắn nói, vậy thì tháng sau hãy nói. Đối mặt với tên này, Lam Chấn Hoàng không biết mình đã bao nhiêu lần không nói thành lời. Ngừng một lúc, Lam Chấn Hoàng từ từ nói. Mỗi thành viên gia nhập Thiên Tử Các đều có một lần nghi thức nhập các. Nghi thức này quyết định địa vị bước đầu của cậu trong Thiên Tử Các. Tiêu Dương, cậu phải thận trọng ứng đối, nghi thức nhập các sẽ được tổ chức. Lam Chấn Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Tổ chức trong mấy ngày gần đây đi, khi thời gian tới, tôi sẽ thông báo cho cậu. Sau khi nói ra những chuyện cần phải chú ý, thấy Tiêu Dương như sắp ngủ gật, bắp thịt trên người Lam Chấn Hoàng như muốn rút gân, giọng nói lớn hơn vài phần. Hiện tại, tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu. Chưa gì đã có nhiệm vụ rồi. Tiêu Dương giật mình tỉnh lại, trợn to mắt nhìn Lam Chấn Hoàng, mặt như đưa đám, nói. Biết ngay mà, trên đời này làm gì có chuyện bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Dường như Tiêu Dương đang hối hận vì mình lên nhầm thuyền giặc. Thân thể của Lam Chấn Hoàng không ngừng run rẩy. Mình còn chưa mở miệng, tên này đã kêu trời kêu đất, nếu thật sự có nhiệm vụ nguy hiểm gì đó, Lam Chấn Hoàng đúng là không tiện mở miệng nói. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Hơn nữa, cậu không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lam Chấn Hoàng mở miệng nói. Với lại, chưa chắc cậu đã có thể hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Tiêu Dương tò mò hỏi. Địa điểm của nhiệm vụ này ở Phục Đại. Lam Chấn Hoàng nghiêm túc nói. Tìm một vật. Phục Đại. Tìm đồ. Tiêu Dương không hiểu gì cả. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ này tôi không thể dùng vài ba lời có thể nói cặn kẽ cho cậu được. Lam Chấn Hoàng trầm giọng nói. Trong Thiên Tử Các có người đã lẻn vào Phục Đại hơn 10 năm, chỗ y có lượng lớn tư liệu, có thể giúp cậu tìm ra vài thứ gì đó. Mười mấy năm. Dường như ý thức được chuyện gì đó, Tiêu Dương không nhịn được dò hỏi. Lam tiền bối, ý ngài là. Nhiệm vụ này đã làm vài chục năm, tới giờ vẫn chưa hoàn thành. Lam Chấn Hoàng gật đầu. Tiêu Dương yếu ớt liếc nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn trực tiếp hoài nghi Lam Chấn Hoàng đang trả thù mình. Lại để mình tìm món đồ tìm vài chục năm vẫn chưa tìm thấy. Chuyện này không phải là cố ý làm khó sao? Dông tố đã trôi qua hơn 14 năm. Lam Chấn Hoàng than thở một tiếng, quay sang, ông nói. Nếu tính theo thời gian, có lẽ cũng sắp xỉ rồi. Ây! Lam tiền bối. Tiêu Dương dò hỏi. Người của Thiên Tử Các lẻn vào Phục Đại là ai? Là vị lãnh đạo nào của trường học vậy? Có lẽ cậu đã nghe qua tên của y. Lam Chấn Hoàng ngừng bùi ngùi, cười khẽ một tiếng, nói tới mới nhớ, có lẽ 500 năm trước tôi và y cùng một nhà cũng nên, vị thành viên Thiên Tử Các lẻn vào Phục Đại cũng là họ Lam giống tôi, tên y là Như Lani. Thoáng cái, Tiêu Dương đã hóa đái. Một lúc sau, hắn trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Kim Sĩ Bang. Lam Như Lan. Một thoáng này, Tiêu Dương cảm thấy có người nào đó đánh một côn ngay vào đầu mình. Lam Chấn Hoàng cười ha ha nói. Xem ra cậu biết vị này, tôi cũng yên tâm hơn. Tiêu Dương, cậu có vấn đề gì không? Lam Chấn Hoàng xem thời gian một chút rồi hỏi. Tiêu Dương đờ đẫn một lúc lâu. Ngước mắt nhìn Lam Chấn Hoàng, hắn cẩn thận hỏi. Tôi. Có thể rút lui không? Chương 230, tôi không lớn bằng cô. Lam Như Lan đói. Tiêu Dương biết kẻ có danh hiệu người hèn mọn nhất Phục Đại này. Hơn nữa, hắn không chỉ một lần qua lại mặt y. Khi nghe tin y là người của đại đội cảnh sát hình sự, Tiêu Dương đã rất mở rộng tầm mắt rồi. Bây giờ lại từ miệng của Lam Chấn Hoàng biết được tin tức vô cùng kinh người, Lan Thúc lại là người của Thiên Tử Các. Trong lòng Tiêu Dương, hình tượng vốn có mấy phần thần thánh của Thiên Tử Các lập tức sụp đổ. Không có cách nào, ảnh hưởng của Lan Thúc ở Phục Đại quá lớn. Nhất là với đám lính gác cửa chỗ Tiêu Dương, ngày nào cũng có không ít người tới tìm Lan Thúc học, hỏi kinh nghiệm. Lâm Tiểu Thảo chính là thành viên tích cực nhất trong đó. Một tích tắc này, Tiêu Dương đúng thật là có xúc động muốn rút lui. Khuôn mặt của Lam Chấn Hoàng không nhịn được một lần nữa co rút mấy cái. Thấy mặt Lam Chấn Hoàng bắt đầu đen kịt, Tiêu Dương vội vàng cười nói. Lam Chấn Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói. Đùa thôi. Đúng rồi, bộ kiếm pháp mà Linh Nhi dùng là do cậu dạy. Mới gia nhập Thiên Tử Các chưa được mấy phút đã rút lui, đây tuyệt đối đã phá kỷ lục. Nể mặt kiếm pháp, Lam Chấn Hoàng nhịn. Tôi hiểu ý của Lam tiền bối rồi, yên tâm đi, tôi sẽ tìm cơ hội dạy cô ấy những chiêu còn lại, dù sao đi nữa thì tôi cũng đã kêu nàng dâu cả ngày rồi. Tiêu Dương không hề do dự, lập tức gật đầu trả lời. Không chờ Lam Chấn Hoàng mở miệng, hắn đã cười khẽ một cái rồi nói. Nói xong, Lam Chấn Hoàng không tiếp tục ở lại, dường như dù chỉ một giây ông cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Ông lập tức quay người đi ra ngoài, khi sắp tới cửa của bãi đậu xe, phía sau truyền tới một tiếng hét to. Cha vợ đại nhân, có rảnh tới tìm con uống trà nha. Nếu có tin tức, tôi lập tức thông báo cho cậu. Một bóng người mặc trường bào màu trắng lảo đảo ngã xuống đất. Không ngờ trên đời này có y thuật xuất chúng tới vậy. Mấy tầm mắt lập tức nhìn sang, một giây sau, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy bóng người mặc áo thầy thuốc màu trắng vội vã chạy tới, mắt lộ vẻ kích động cùng với không tưởng nổi. Trong nháy mắt khi Tiêu Dương bước ra. Cậu thanh niên, sao cậu làm được vậy? Ánh đèn thang máy từ 1 lên tới tầng 4, keng một cái, thang máy ngừng lại. Có thể nói cho bọn tôi biết cậu được vị cao nhân nào chỉ dạy không? Tiêu Dương lập tức ngơ ngác. Ngừng. Tiêu Dương hét lớn một tiếng, liếc mắt nhìn đám bác sĩ đang bao vây mình, đang dùng ánh mắt vô cùng súng bái nhìn mình, khó hiểu hỏi một câu, vừa rồi ai sờ tôi đó? Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, một bác sĩ già tóc trắng run run rẩy rẩy đi ra, hơi ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, tôi nhịn không được. Tiêu Dương không nói gì. Trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, hắn vội vàng quát to một tiếng. Tố Tâm cô nương. Bạch Tố Tâm thấy bên này có tiếng động cho nên đi tới. Thấy vậy, khuôn mặt lộ ra nụ cười thoải mái, cô cười nhạo nói. Tiêu Dương, hiện tại anh đã là thần tượng của bọn họ, để bọn họ sờ vài cái cũng có sao đâu. Biến cố xảy ra hôm nay có thể nói là có giật mình nhưng không có nguy hiểm. Bây giờ mọi người không có việc gì cho nên tâm trạng của Bạch Tố Tâm cũng đã tốt hơn không ít. Tiêu Dương yên lặng nhìn Bạch Tố Tâm, nghiêm túc nói. Tố Tâm cô nương, cô là thần tượng của tôi. Bạch Tố Tâm sững sờ, ngay lập tức, gò má cô trở nên ửng đỏ. Cô tức giận liếc mắt nhìn Tiêu Dương một cái, tên này nói vậy không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình ư. Trong lời nói của hắn rõ ràng còn có ý khác, cô là thân tượng của tôi, tô sờ cô không có vấn đề gì đúng không? Đây chính là những lời Bạch Tố Tâm vừa nói. Bạch Tố Tâm bước tới, cô nói. Bọn họ đều là bác sĩ chính của bệnh viện, anh cứu lại chị cả như kỳ tích, bọn họ muốn biết anh làm vậy bằng cách nào. Nghe vậy, Tiêu Dương quét mắt nhìn mấy người xung quanh, híp mắt cười một cái rồi nói, rất đơn giản. Tất cả mọi người vểnh tai lên, hết sức chăm chú chuẩn bị lắng nghe những gì Tiêu Dương sắp nói. Khuôn mặt tôi hơi bị đẹp trai, vì vậy tôi trực tiếp đòi đại tỷ từ chỗ Diêm Vương gia. Tiêu Dương cười ha ha một tiếng, lập tức vẹt đám thấy thuốc trước mặt ra hai bên. Khi bước qua chỗ Bạch Tố Tâm, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn đám người vừa chuẩn bị đi theo, nghiêm túc nói. Mọi người yên tĩnh một chút, có lẽ chờ sau khi đại tỷ khỏe rồi, tôi sẽ mở một cuộc hội đàm từ từ hướng dẫn mọi người. Nếu không, không bàn gì nữa. Bước chân của mọi người lập tức ngừng lại, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, cả đám người không ngừng gật đầu. Tiêu Dương và Bạch Tế Tâm cùng nhau sóng vai đi tới phòng bệnh của Bạch Khanh Thành. Bình thường, đám bác sĩ này rất vênh váo nghênh ngang, không ngờ, trước mặt anh, bọn họ lại cúi đầu từng người một. Bạch Tố Tâm cười khẽ rồi nói. Thật ra thì chinh phục một người rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ một kích chí mạng ngay ở lĩnh vực mà bọn họ am hiểu nhất là được. Bạch Tố Tâm cái hiểu cái không nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Dương. Lúc này, hai người đã đi tới phòng bệnh. Đẩy cửa vào. Ánh đèn trong phòng bệnh rất êm dịu. Bạch Khanh Thành nằm trên giường bệnh, cô vẫn chưa tỉnh lại, Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn đang lẳng lặng giúp Bạch Khanh Thành xoa bóp. Ở bên cạnh, Quân Hùng Dương thấy hai người đi vào lập tức đứng lên, nhìn Tiêu Dương bằng ánh mắt dò hỏi. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, hắn nói. Mọi chuyện đã được giải quyết. Nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng mọi người đã được thả xuống. Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Quân Hùng Dương ngừng lại, dường như nghĩ tới việc gì đó, quay đầu nhìn Bạch Tố Tâm, nói. Con nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ con, bảo mẹ con đừng tới đây. Nếu không, với tính khí của mẹ con, mọi chuyện chỉ vừa lắng xuống sẽ lại nổi lên một cơn sóng mới. Lúc trước, khi Bạch Tố Tâm gọi điện thoại về, mẹ cô quả thật đã nói là sẽ tự mình tới. Bạch Tố Tâm lập tức giật mình, lúc đó, cô chỉ mong sáng mai mẹ mình có thể tới, thế nhưng bây giờ. Vội vàng lấy điện thoại ra, cô lập tức gọi điện thoại, có điều, đầu bên kia đã tắt máy. Có lẽ đã lên máy bay rồi. Chú cần trở về cục để sửa sang lại toàn bộ tài liệu. Quân Hùng Dương nói. Tố Tâm, sau khi mẹ con tới, nhất định phải làm cho mẹ con không được có động tác quá lớn. Dù sao thì nếu chuyện này làm lớn lên, hai bên đều không có chỗ tốt. Bạch Tố Tâm gật đầu. Đúng rồi, tổng đội Uông. Tiêu Dương trầm giọng hỏi. Bên tập đoàn Hắc Sơn thế nào rồi? Quân Hùng Dương cao mày nói. Sau khi chiếc xe chở ma túy kia nổ mạnh, chúng ta đã mất đầu mối. Ma túy trong xe là giải. Chúng ta bị Trịnh Thu dùng kế lừa gạt. Sau khi chiếc xe hàng rời đi, Trịnh Thu nhân cơ hội cảnh sát và bọn cướp giao chiến để chở số ma túy này ra ngoài. Quân Hùng Dương giật mình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trầm ngâm một lúc lâu, ông lập tức cầm túi công văn đang đặt một bên lên rồi nói. Tôi phải lập tức trở về, tôi sẽ phái nhân viên đi tìm kiếm manh mối phạm tội của tập đoàn Hắc Sơn. Một khi nhóm hàng này được chuyển ra ngoài, sợ rằng bọn chúng sẽ giao dịch trong thời gian rất gần. Quân Hùng Dương vội vã chạy ra ngoài. Lúc này, Tiêu Dương bước tới mấy bước. Ngồi chồm hổm bắt mạch cho Bạch Khanh Thành một lúc. Sắc mặt hoàn toàn thả lỏng, đứng lên, hắn cười nói. Mạch của đại tỷ đang từng bước vững vàng, tối nay ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh lại. Hai cô gái gật đầu một cái. Tiêu Dương ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh một cái rồi hỏi. Không phải vừa rồi bánh bao lớn, ách, không phải vừa rồi Tiếu Tiêu vẫn còn ở đây ư. Tôi bảo cô ấy về trước rồi. Ba người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bóng đêm bên ngoài càng ngày càng thâm. Cơn mưa một ngày hai đêm rốt cuộc cũng đã ngừng lại, không khí trở nên vô cùng mát mẻ. Trước cửa biệt thự ở ngoại ô, một chiếc xe Jeep bình thường chạy băng băng vào. Người xuống xe là Lam Chấn Hoàng. Lúc này, Lam Hân Linh vừa vặn ở cửa đại sảnh, khi thấy Lam Chấn Hoàng cô lập tức chào đón. Cha, cha trở về rồi. Tử Lôi sao rồi? Lam Chấn Hoàng gật đầu, bước tới hỏi một câu. Đã cho người kiểm tra, y chỉ bị hôn mê, không có gì đáng ngại. Lam Hân Linh nhìn Lam Chấn Hoàng, đột nhiên, đôi mắt trợn to lên, nhìn Lam Chấn Hoàng bằng ánh mắt kỳ lạ, cô hỏi. Cha, mắt cha sao vậy? Có chuyện gì à? Lòng Lam Chấn Hoàng hơi hốt hoảng. Lam Hân Linh khoa tay múa chân nói. Toàn bộ vành mắt đều đã biến thành màu đen. Đúng thế, vậy thì sao? Lam Chấn Hoàng vừa nói vừa vòng qua Lam Hân Linh, ông định đi vào trong. Ông đang giả nguôi. Làm sao ông có thể thừa nhận chuyện mình bị Tiêu Dương đánh một quyền thành thế này? Quá mất mặt. Lam Hân Linh quýnh lên, vội vàng đi theo. Vừa đi vừa quan sát hốc mắt của Lam Chấn Hoàng, nghi ngờ hỏi. Sao nhìn giống bị người ta đánh vậy? Lam Chấn Hoàng ngừng chân, xoay người lại, nghiêm mặt nói. Linh Nhi, con cảm thấy trong Minh Châu này có ai là đối thủ của cha con không? Vậy cũng đúng. Lam Hân Linh nói tiếp. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Lam Chấn Hoàng vươn người, ngáp một cái rồi lập tức nhanh chân đi vào phòng khách, nói. Linh Nhi, cha đi nghỉ đây, ai, người già rồi, cả vành mắt cũng bắt đầu đen. Nhìn theo bóng lưng của Lam Chấn Hoàng, Lam Hân Linh ngớ người đứng đó. Vành mắt đen. Lam Hân Linh che một bên mắt của mình, cô nói. Vành mắt đen có thể chỉ xuất hiện ở một bên mắt ư. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Lam Hân Linh lớn tiếng nói. Có chuyện gì để mai nói. Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên. Giờ khắc này, Lam Chấn Hoàng không nhịn được mắng thâm Tiêu Dương một câu. Trong bệnh viện, Tiêu Dương hắt hơi một cái, liếc mắt nhìn thời gian, hắn nói với hai cô gái. Không còn sớm nữa. Không bằng hai người về trước đi, mình anh ở lại chiếu cố đại tỷ là đủ rồi. Để tôi ở lại tốt hơn. Ngày mai tôi không có lớp, Tiêu Dương, anh đưa Thiết Anh về trường học đi. Mặc dù chuyện tối nay đã kết thúc, thế nhưng tôi không dám nói chắc là nhà họ Diêm sẽ không trả thù. Một mình cô ở lại bệnh viện, tôi không thể yên tâm được. Quân Thiết Anh nói nhỏ. Chúng ta cùng ở lại đi, sáng mai em cũng không có giờ học. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn phòng bệnh này, ngoại trừ giường bệnh của Bạch Thanh Thành, bên cạnh chỉ có một cái giường lớn. Nếu vậy, để tôi qua phòng bên cạnh nhìn xem có giường trống không. Để tôi đi với anh. Bạch Tố Tâm và Tiêu Dương vừa mới bước khỏi phòng bệnh, đập vào mắt là mấy bóng người mặc áo bác sĩ màu trắng. Khi thấy Tiêu Dương ra ngoài, mọi người lập tức lui ra sau mấy bước rồi gật đầu cười xòa với Tiêu Dương. Tiêu Dương không còn gì để nói. Tôi cần một cái giường lớn trong phòng bệnh bên cạnh, cũng cần hai tấm chăn sạch. Tiêu Dương mở miệng nói với mấy tên bác sĩ. Tôi lập tức đi lấy. Một gã bác sĩ lập tức quay đầu chạy đi. Còn các người? Tiêu Dương liếc nhìn một cái rồi biểu môi nói, nếu muốn học được gì đó từ chỗ của tôi, trong vòng 3 giây, lập tức biến mất trước mắt tôi. Cả đám người lập tức chạy ra như bay. Lúc này, Bạch Tế Tâm không nhịn được cười ra tiếng. Cô nói, xem ra, anh thật sự đã chinh phục được bọn họ. Tiêu Dương hừ một tiếng rồi nói, nếu họ còn tới làm phiền tôi như đám ruồi nhặng, mọi chuyện sẽ không còn là chinh phục nữa, tôi sẽ hoàn toàn đánh sụp bọn họ. Đánh sụp bọn họ. Tiêu Dương đằng đẵng sát khí nói, đánh sụp một người bằng cách hung hăng, độc ác chà đạp bọn họ ngay trên lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Bạch Tố Tâm nhịn không được cười xùy một tiếng, cô nói, Tiêu Dương, vậy anh nói thử xem, anh đánh sập tôi bằng cách nào? Bạch Tố Tâm hỏi vậy chẳng khác nào hỏi Tiêu Dương, anh thấy tôi lợi hại nhất ở phương diện nào? Tiêu Dương hơi do dự, hắn quan sát Bạch Tố Tâm từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tôi không thể đánh bại cô trên phương diện mà cô lợi hại nhất. Bạch Tế Tâm cảm thấy rất vui, cô cười khanh khanh một tiếng rồi hỏi. Coi như anh thức thời. Có điều, có thể nói ra nguyên nhân không? Lúc này, Bạch Tố Tâm dùng tư thế người thắng để hỏi. Tôi không lớn bằng cô. Tiêu Dương chỉ bộ ngực của Bạch Tố Tâm, thành thật trả lời, tầm mắt thuận tiện liếc nhìn cái khe mê người kia luôn.